Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, phần 12, chương 117, Để thân. Chi phủ cũng suốt đêm không ngủ. Sau khi biết tiểu thiếp cho con bú trong lúc vô ý dẫn đến cái chết của con, lão vô cùng thương xót cho hai mẹ con. Lại thêm chuyện lão đã đánh nàng một trận như tử. Những nỗi tức giận vì bỗng dưng mất con đã tiêu đi hết. Liền cho gọi lang trung đến trị thương cho nàng, còn tự thân sắc thuốc, bón thuốc, khiến cho cô tiểu thiếp kia khóc nức nở cảm động, quyết tâm sẽ sinh cho Chu Chi Phủ một chú bé mập mạp nữa. Quả nhiên thì một năm sau, cô tiểu thiếp này sinh luôn một đôi long phượng, khiến cho Chu Chi Phủ mừng đến nỗi mở tử yến cả 3 ngày để mời khách. Thế nhưng đó là chuyện của sau này, xin không nhắc ở đây. Bộ đầu áp giải Lưu Bưu cùng bọn thuộc hạ về giam lại rồi báo cáo cho Chu Chi Phủ. Lão vừa kinh vừa mừng, vụ án bạch cốt này không hề có đầu mối, khiến cho mấy ngày nay lão nghĩ đến nát óc. Không ngờ vị tiểu lao đầu thần kỳ này vừa mới ra mặt thì đã dễ dàng phá án, khiến cho lão cao hứng đến chết đi được. Đến lúc Dương Đô Chỉ cùng mọi người quay về thì Chu Chi Phủ vội tiến lên, luôn miệng cảm tạ. Dương Đô Chỉ khiêm tốn vài câu, sau đó đem chuyện bắt không được Đồ Lão Tứ kể ra. Chu Chi Phủ lập tức hạ lệnh cho người đi tra xét. Bọn bộ khoái, dân tráng đều nhất khởi đi tìm kiếm khắp thành. Lão cũng đồng thời gửi thông báo truy bắt Đồ Lão Tứ ở khắp nơi. Dương Đô Chỉ cùng mọi người đã suốt đêm không ngủ, mệt đến mỏi nhừ gân cốt, cho nên chia nhau về phòng để ngủ bù, chờ Chu Chi Phủ bắt được Đồ Lão Tứ rồi tính tiếp. Hắn ngủ một giấc đến tận giữa trưa mới tỉnh. Người hầu đến báo là có quản gia của Hắc Viên Ngoại đang chờ ngoài phòng khách để tiếp rước Dương Thu Trì và Long Tử Tư đi dự yến. Tống Tỉnh chưa được cưới hỏi nên đương nhiên không thể ra mặt đi dự yến này. Dương Đô Chỉ chào Tống Chi Huyện cùng mọi người, cùng Long Tử Tư ngồi kiệu đến nhà Hắc Viên Ngoại. Hắc gia không xa nha môn cho nên đi một lúc là đến. Dương Đô Chỉ xuống kiệu quan sát, thấy quả nhiên là một nhà giàu. Trạch viện chiếm diện tích rất rộng, nhà cửa có hai con sư tử đá uy vũ hùng tráng. Hai bên đứng đầy gia đình, đứng thẳng người. Thấy Dương Đô Chỉ xuống kiệu thì liền khom người thi lễ. Trên cổng chính có treo một cái biển lớn khắc hai chữ vàng to như cái đấu: Hắc Phủ. Vợ chồng Hắc Viên Ngoại và Hắc Dịch Phong đang đứng ở giữa cửa chính cùng tay chào, rồi lễ độ cùng nghênh Dương Đô Chỉ và Long Tử Tư vào đại môn. Sau khi đi qua bức bình phong đối diện với vườn thì hai người thấy bên trong đứng chỉnh tề hai hàng nô bộc nha hoàn đứng nghiêm người. Xem ra lần thỉnh yến này Hắc gia vô cùng coi trọng, toàn bộ người trong nhà đều ra nghênh tiếp. Chỉ bằng điều này thì cũng cho thấy quy mô không thể tầm thường. Từ khi Dương Đô Chỉ tiếp thụ toàn bộ gia sản của Hạ gia thì chưa bao giờ đến tham quan lần nào, do đó không biết trạch viện của mình so với Hắc Viên Ngoại thì như thế nào. 9/10 là so không nổi, bởi vì Hạ gia chẳng qua là chủ đất ở thôn quê, sao có thể so với Hắc gia vừa có đất vừa có thương hiệu, là một nhà giàu chân chính ở tỉnh thành. Đi vào phòng khách, hắn lại thấy hai dãy nha hoàn và người hầu nữa. Ở giữa có một cái bàn dài, lớn, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, cực kỳ phong phú. Chỉ dựa vào độ tinh tế và phong phú của món ăn mà xét, thì tiểu yến này so với yến tiệc ở chỗ Chu Chi Phủ ngày hôm qua còn sang trọng và lớn hơn nhiều. Vợ chồng Hắc Viên Ngoại không giỏi nói chuyện, chủ yếu để cho công tử Hắc Dịch Phong và Dương Đô Chỉ hàn huyên khách sáo. Dương Đô Chỉ không rõ dụng ý của họ nên chỉ thuận miệng cười nói cho qua. Hắc Dịch Phong mời Dương Đô Chỉ ngồi vào ghế dành cho thủ tịch của tiệc rượu, nhưng lại an bài Long Tử Tư ở bên cạnh hắn, trong khi vị trí cạnh Dương Đô Chỉ còn để không một chỗ. Dương Đô Chỉ có hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có vị tân khách nào khác? Lúc này thì có một nữ tử từ sau phòng khách đi ra, tuổi khoảng hơn 20, mặt trái xoan mắt phượng, đôi mắt hơi xếch lên nhìn rất có thần. Da nàng trắng như tuyết, khoác lên người một bộ váy màu hồng, thân hình thon thả, dáng đi nhẹ nhàng như ngọn gió xuân. Tháp tùng theo nàng là vài nha hoàn nhan sắc 10 phần xinh đẹp. Hắc Dịch Phong liền đứng dậy nói: Dương huynh đài, để ta dẫn kiến một chút. Đây là gia tỷ, khuê danh là Hắc Thiến. Hắc Thiến khẽ mỉm cười chào hỏi Xương Đô Chỉ. Tiểu muội hân hạnh được biết Dương công tử. Thanh âm réo rắt như chuông ngân, dễ nghe vô cùng. Nàng thi lễ xong thì đôi mắt phượng hơi nhớn lên, kết lòng người đối diện có phần sao xuyến. Dương Đô Chỉ thầm than. Không ngờ, tình địch lại có một tỷ tỷ quốc sắc thiên hương như vậy. Hắc Thiến quay sang chào Long Tử Tư, sau đó ngồi xuống bên cạnh Dương Đô Chỉ, khiến hắn vui như chảy hội. Có mỹ nhân ngồi ở bên cạnh, mùi thơm như lan như ngọc cứ nhẹ nhẹ từ thân nàng tỏa ra. Hắn cảm thấy vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, tay chân dường như thừa thãi. Những cô gái gần kề Dương Đô Chỉ trước giờ đều là những tiểu cô nương chưa tới 20 tuổi đầu, là những cô nhóc không có thông nhân tình thế thái. Ví dụ như Tống Vân Nhi chẳng hạn. Hiện giờ đột nhiên lại được gặp một thiếu nữ thành thục, sung mãn, phong tình và tuyệt sắc như thế này, thật không tránh khỏi toàn thân nhiệt huyết phi đằng. Điều kỳ quái chính là những nữ nhân trước đây, ví dụ như Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình hay thậm chí tiểu thiếp mị nương của Tống Chi Huyện, sau khi có sự tiếp xúc thân thể với Dương Đô Chỉ rồi thì mới khiến hắn có cảm giác máu nóng sôi sùng sục trong người. Còn với cô nàng Hắc Tiến này, chỉ đơn giản có nụ cười nhẹ như chuông ngân, đôi mắt phượng lay động cũng đủ làm hắn bứt rứt, khó chịu. Dương Đô Chỉ hơi hổ thẹn, thậm chí không hiểu được mình, tại sao lại chẳng có chút định lực nào trước người đẹp. Nếu như vậy thì còn làm được chuyện đại sự gì nữa. Thế nhưng, nhân vật phong lưu thì uổng thiếu niên. Gặp được nữ tử xinh đẹp như vậy, động tâm là chuyện bình thường, không động tâm mới là chuyện lạ. Dương Nụ Chỉ dù sao cũng cảm thấy loại người giống như Liễu Hạ Huệ. Tức là người đàn ông có tiếng là quân tử của đời xưa, ôm người đẹp trong lòng ủ ấm suốt đêm mà không có chút tà niệm gì. Nếu không phải là có tính tình lãnh đạm thì cũng là kẻ đã mất đi bản lĩnh đàn ông. Sau khi tự tìm cho mình một lời giải thích có thể tiếp thụ, Dương Đô Chỉ yên lòng yên dạ, cứ để cho chống trận trong lòng khua vang loạn nhịp. Hắc Thiến đưa đôi mắt phượng nhớn lên nhìn qua Dương Đô Chỉ, che miệng cười khẽ, tự hồ như đối với phản ứng của Dương Đô Chỉ đã sớm dự liệu trước. Cha con nhà họ Hắc cũng cười nụ, phảng phất như đối với kết quả này rất vừa ý. Dương Đô Chỉ nhớ đến một chuyện. Vừa rồi Hắc Dịch Phong giới thiệu khuê danh Hắc Thiến, nhưng lại không giới thiệu họ của nhà chồng. Chẳng lẽ Hắc Thiến này còn chưa thành thân? Như vậy thì thực kỳ quái. Hắc Thiến mỹ lệ như vậy, gia đình lại thuộc loại nhất đẳng trong Ninh Quốc Phủ. Sao lại hơn 20 tuổi rồi còn chưa thành thân? Minh Thái Tổ, Hồng Vũ, nguyên niên là Hạ Lệnh, hôn thú trong dân gian, nam 16, nữ 14 là đến kỳ hôn phối. Như vậy thì xem ra trong Minh Triều, mỹ nữ giống như Hắc Thiến có thể coi là bà cô già. Hắc Viên Ngoại phảng phất đã nhìn ra được ý nghĩ của Dương Đô Chỉ, liền bảo. Vợ chồng Lão Hủ đối với hôn sự của Hắc Thiến đã lo lắng nhiều năm, nhưng mãi không tìm được nhà nào thích hợp. Nếu không phải không môn đồng hộ đối thì lại người không thích hợp, cứ kéo dài mãi cho đến nay. Thật là để Xương công tử cười cho. Thì ra là thế. Xem ra nhà của Hắc Thiến có yêu cầu rất cao trong chuyện cưới hỏi cho nàng. Trong khi đó thì Minh Triều lại trọng nông kinh thương, nhà của họ tuy có tiền nhưng không được người nhà quan để vào mắt. Kết quả là cao thì không được mà thấp thì không xong, cho nên trước sau đều lỡ dở. Hắn đen lén nhìn Hắc Thiến, lòng thầm nghĩ, với điều kiện ở xã hội hiện đại mà có cô nàng như thế này thì phối ngẫu kiểu nào cũng có thể tìm được. Thật đáng tiếc nàng lại lưu lạc Minh Triều, thật đúng là mệnh khổ, không biết phải trách ai. Tiểu Yến bắt đầu cụng ly cụng chén ăn uống một hồi, Dương Lô Chỉ vẫn chưa nhìn rõ mục đích chân chính của Hồng Môn Yến này. Chú thích, Hồng Môn Yến chính là vụ mưu sát nổi tiếng trong thời Lưu Bang Hạng Vũ, trong đó thì Phạm Tăng là mưu sĩ của Hạng Vũ, được Hạng Vũ gọi là Á Phụ, muốn giết chết Lưu Bang. Nhưng Hạng Vũ lại không nỡ, Lưu Bang trốn được về, để Trương Lương ở lại, dâng đôi ngọc bích lên Hạng Vũ, đôi chén ngọc lên Phạm Tăng. Phạm Tăng nổi giận đập vỡ đôi chén ngọc, ý ở trong đoạn này chỉ đây là một bữa tiệc có mưu đồ, không tốt. Không đoán được thì bọn họ không nói, cũng không thèm hỏi. Dù gì bên cạnh cũng có muội muội xinh đẹp để ngồi mời rượu là tốt lắm rồi. Dương Đô Chỉ uống rượu vào, lời bắt đầu ra, bắt chuyện phiếm với Hắc Tiến. Hắc cô nương, nàng hàng ngày cô nương thích làm gì? Hắc Thiến thẹn thùng đáp, tiểu muội ngày thường ở nhà ngồi làm nữ công, hầu chuyện với mẹ hoặc làm thơ, vẽ tranh vậy thôi. Dương Đô Chỉ vừa nghe là đã hứng thú. Làm thơ thì hắn không dám tiếp, môn văn của hắn cũng chẳng ra gì, chỉ có thể nhớ được vài bài thơ, thơ đường, mà đó lại là những bài giáo viên cưỡng bức phải học thuộc. Nhưng mà nói về nghề vẽ thì hắn lại có thể phát được vài nét. Thời trung học hắn thường tham gia vào các nhóm năng khiếu, đã được học các kiến thức về phác họa, đặc biệt là thư họa của Trung Quốc, do đó cũng nắm được vài phần. Bèn hỏi, thì ra Hắc Thiến cô nương dành về đan thanh, tức là vẽ tranh, nhất định là họa đẹp lắm. Không biết tài hà có được nhãn phúc, hân thưởng, mặc bảo, tức là bản vẽ đẹp của cô nương hay không? Công tử quá lời rồi, tiểu muội nhàn hạ có dư, tùy ý vẽ chơi, làm sao lọt được vào mắt nhà nghề của Dương công tử chứ? Ha ha, cô nương đừng có cười, ta lúc nhỏ tuy có vẽ hai ba đường, nhưng đó chẳng phải là bức họa chân chính. Hiện giờ ngay cả làm thế nào để cầm bút cũng đã quên mất, làm sao có thể gọi là bậc thầy? Hắc Dịch Phong ở bên cạnh chen lời, tỷ, nếu như công tử am hiểu về nghề này thì sao không nhân cơ hội mà lãnh giáo Dương công tử một phen? Long Tử Tư nhất mực lặng im, lúc này cũng chen lời, Dịch Phong huynh đệ đừng khách khí, các bức vẽ của Hắc Thiến cô nương đích xác là có tạo nghệ nhất định. Dương Nô Chỉ hơi kỳ quái, Long tiên sinh làm sao mà biết? Long Tử Tư còn chưa hồi đáp thì Hắc Thiến đã nói, Long tiên sinh đã từng chỉ điểm cho tiểu muội. À, xem ra vị thư sinh ngào này đã từng là sư phụ của mỹ nữ này đây. Ngay cả Long tiên sinh cũng nói như vậy thì các bức vẽ của Hắc Thiến cô nương nhất định là không tầm thường. Hắc Thiến quả nhiên lanh lợi đáp, nếu như công tử đã khen ngợi như vậy, tiểu muội đành vẽ một bức, thỉnh Dương công tử chỉ bảo một phen. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, được à, lúc nào? Hiện giờ được không? Tiểu muội tuân lệnh. Người hầu mang ra một bộ bàn dài bày đủ giấy bút. Hắc Thiến uống một chung rượu rồi bước đến sau bàn, nâng bút chấm ngập mực, chấm ngâm một chút, sau đó phóng tay họa ra thoăn thoắt. Dương Nô Chỉ và Long Tử Tư cùng mọi người đứng một bên quan sát. Hắc Thiến vẽ một bức họa tả ý thể loại hoa điểu, chừng uống cạn một chung trà là hoàn thành. Trên bức họa có để một đoạn thơ ngắn, biệt đắc đông hoàng tạo hóa ân, đại tiêu duyên thốn tự thiên chân, si tùy hắc lĩnh hoa tranh bạch, nghi thị đông ly cúc phản hồn. Tiểu nha hoàn mang tới một con dấu, Hắc Thiến tiếp lấy rồi ấn lên bức họa, rồi quay sang Dương Thu Chỉ nhàn miệng cười, tiểu muội đã bêu xấu rồi. Dương Nô Chỉ sờ sờ cầm, làm ra vẻ chuyên gia, gật gật đầu khen. Thật là đẹp, cách vận bút, dùng mực, kết cấu bức vẽ, ý cảnh, thật quá hay. Lại nghiêng đầu, nghiêng não để đọc đọc thê đở trên bức họa. Lại luôn miệng khen tuyệt, luôn miệng khen hảo thi. Dương Nô Chỉ cũng không biết bài thơ này hảo ở chỗ nào, chỉ biết khen phiên phiến như vậy thôi. Không nói ra thì không nói được gì khác. Hắc Thiến mỉm cười, nếu như công tử thích, tiểu muội xin tặng bức này cho công tử. Hắc Thiến mỉm cười, nếu như công tử thích, tiểu muội xin tặng bức này cho công tử. Dương Đô Chỉ mừng rỡ, thật không? Quá tốt rồi, vậy thì đa tạ. Vừa đáp vừa chắp tay xá lìa lịa. Hắc Dịch Phong bảo người hầu mang bức họa đem đi trang hoàng, mọi người trở lại ban tiệc rồi tiếp tục cuộc vui. Dương Đô Chỉ giờ đây đã tăng thêm vài phần hảo cảm đối với Hắc Thiến. Xem ra cô gái này chẳng tầm thường chút nào. Không những có sắc, có đẩy phong vận nữ nhân thành thục mà còn có tài. Chí ít là về ngâm thơ, làm phú, rượu bút đan thanh thì khỏi phải bàn. Bản thân hắn ngoài việc kiểm tra xác người chết thì chẳng có tài cán gì. Đừng nói gì tới mấy thứ nhức đầu nhức óc như thơ phú này. Hắn vô cùng cao hứng, không ngừng kính rượu với người nhà họ Hắc, đặc biệt là đối với Hắc Thiến. Hết ly này đến ly khác, cùng mỹ nữ uống sảng khoái cuộc đời. Hắc Thiến hiển nhiên là không giỏi uống rượu, uống chỉ mấy chung mà mặt đã ửng hồng, hơi cố ý say. Quay sang Dương Đô Chỉ, cười bẽn lẽn. Xin lỗi, tiểu muội đi đây một chút. Xem ra là định chạy vào trong nội đường uống nước ô mai cho tỉnh rượu. Nếu không thì cũng chỉnh trang lại nét mặt. Dương Nô Chỉ cười đáp, thỉnh cô nương cứ tự nhiên. Một nha hoàn phía sau bước lên đỡ Lý Nặng, từ từ tiến vào hậu đường. Ánh mắt của Dương Đô Chỉ một mực dõi theo bóng dáng của Hắc Thiến cho đến khi khuất hẳn mới quyến luyến thu lại mục quang. Hát viên ngoại nãy giờ cứ nhất mực cười hề hề nhìn hai người họ nói chuyện, chợt lên tiếng: "Dương công tử, lão hủ và Chu Chi Phủ giao tình khá sâu. Hôm qua Chu Chi Phủ khen công tử không ngớt. Lão hủ cảm thấy Dương công tử thiên tư thông minh, tiền đồ sau này là không thể đo lường được. Hai vợ chồng lão hủ cứ đắn đo mãi, chợt nảy ra một ý tưởng. Cho nên hôm nay đặc biệt là không mời một ai, là vì muốn cùng Dương công tử thương lượng chuyện này. Tới giờ đây, ta nói cái hồng môn yến này nhất định có mục đích mà." Dương Đô Chỉ thầm cười lạnh, nhưng mà nghe khẩu khí của Hắc lão thì xem ra không phải chuyện gì xấu, nên cảm thấy có chút kỳ quái. Hắc viên ngoại nhìn phu nhân cùng Hắc Dịch Phong, sau đó quay sang đề nghị với Dương Thu Chỉ: "Vợ chồng lão hủ chính là muốn đem tiểu nữ Hắc Tiến hứa gả cho công tử làm tiểu thiếp, không biết ý của công tử như thế nào?" Câu nói này thật đúng là sét đánh giữa ban ngày, khiến cho Dương Đô Chỉ bị đánh mê bay đi hết ba hồn bảy vía. Hắn vừa kinh, vừa mừng, vừa sợ câu nói vừa rồi chỉ là chuyện đùa. Đầu óc không phải ông trống rỗng cả nửa ngày, cuối cùng mới ấp úng hỏi: Lão nhân gia ngài đang đùa sao?" Vừa nghe Dương Đô Chỉ hỏi vậy, Hắc viên ngoại nhìn phu nhân và con trai rồi vuốt râu cười khà khà. Hắc lão phu nhân cười khẽ bảo: "Nếu như công tử vừa ý tiểu nữ thì chúng ta cứ định thần sự như vậy đi." "Vừa ý, đương nhiên vừa ý. Vừa đẹp lại có tài văn chương, lại có nội hàm, còn biết thơ, hiểu lý. Nếu lấy về làm tiểu thiếp thì thế giới này còn có gì khiến người ta mà chúng ý hơn đây?" Dương Đô Chỉ cười tét miệng tới tận mang tai, nhưng mà không tiện trả lời, sợ nói ra sẽ bị hớ, không muốn để bọn họ nhìn ra tâm trạng của anh chàng họ Chư trong lòng hắn lúc này. Hắc viên ngoại thấy Dương Đô Chỉ cười hoài không nói, liền tiếp lời: "Lão hủ đã nghe ngóng từ trước, biết Dương công tử đã có vợ ở nhà, nghe nói còn là vợ Tào Khang. Dương công tử suýt vì nàng ta mà trở mặt với một vị thiên tổng đại nhân ở Ứng Thiên Phủ, thật đúng là người có tình có ý. Lão hủ nghe nói mà thập phần bội phục, lại nghe nói là phu nhân của công tử trong lo việc nhà ổn thỏa, từ lệnh từ ở nhà đối với người hòa thiện. Tiểu nữ gả về đó thì sau này nhất định sẽ không thụ khổ. Do đó lão hủ mới dám mặt dày đề xuất chuyện này. Công tử cũng đừng nên cho đó là lạ." Chú thích: đàn thanh, vẽ tranh, thể loại hoa điểu, tranh hoa điểu, ngư trùng, hoa cỏ, chim chóc, cá và côn trùng của Trung Quốc có nguồn gốc lâu đời. Kể từ đời Đường và đời Tống trở về sau thì loại tranh này kết hợp giữa hội họa và văn học. Ở Âu Châu thì từ thời Phục Hưng cho tới nay, loại tranh đề tài về bướm, thảo, trùng, hoa cỏ không phải hiếm, nhưng những đề tài này trong cái lối họa sơn dầu phương Tây lại không có hàm nghĩa là tượng trưng văn học. Đó là nét đặc trưng hội họa truyền thống của Trung Quốc, khác biệt với lối hội họa sơn dầu của Tây phương. Đã bao triều đại qua, các họa gia cũng rất thường là thi nhân, văn sĩ, dùng hội họa để tải đi những thi từ ý tứ của mình. Khuynh hướng này đặc biệt hiện rõ trong loại tranh hoa điểu. Văn nhân Trung Quốc thường gán cho từng loại hoa một đức tính, một ý nghĩa tượng trưng cho văn học nào đó, và các họa gia đã tiếp thu toàn bộ những quan niệm này. Chẳng hạn như Chu Đông Di là một đại nho đời Tống đã từng nói: "Trong các loài hoa thì cúc là kẻ ẩn dật, mẫu đơn là kẻ phú quý và sen là bậc quân tử vậy. Cúc hoa chi ẩn dật giả dã, mẫu đơn, hoa chi phú quý dã, liên hoa chi quân tử dã." Quan niệm cúc là kẻ ẩn dật thì có lẽ phát xuất từ Đào Tiềm, tức là Đào Uyên Minh đời Tấn, một thi sĩ vĩ đại, chán cảnh làm quan luồn cúi nên trao ấn tử quan, hưởng thú điển viên, vui cảnh nghèo, thích uống rượu, chơi cúc và nhàn du. Người đời khen ông là bậc ẩn dật cao khiết. Trong bài Ẩm Tửu của ông có nhắc đến hoa cúc: "Hái cúc dưới dậu đông, thơ thới nhìn núi Nam. Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn." Người ẩn sĩ này uống rượu, ngắm cúc để quên cảnh náo nhiệt, trầm luân trong đời, cho nên hoa cúc cũng là biểu tượng của cả ẩn dật lánh đời vậy. Người giàu có thì ưa chuộng sắc màu lộng lẫy rực rỡ của mẫu đơn. Mẫu đơn là loài hoa quý hiếm, chỉ có bậc quyền quý đại các mới chơi hoa này, cho nên mẫu đơn là biểu tượng của sự giàu sang phú quý, còn hoa sen là cốt cách của bậc quân tử, đẹp và ngát hương, gần bùn mà chẳng tanh bùn. Dù cuộc đời ô trọc, nhân tình ấm lạnh thì bậc quân tử vẫn giữ được tiết tháo của mình, thơm tho và tinh khiết như đóa sen kia. Hoa kết hợp với điểu, thảo trùng, cá đá và các khí vật khác thì càng tăng thêm thi ý cho tranh, tạo cho tranh chủ đề mới. Thường thì đó là lời chúc nguyện cát tường, chẳng hạn như tùng hạt diên niên, tức là tùng và hạt thì sống lâu, là chủ đề của tranh dùng để chúc thọ. Bởi vì theo truyền thuyết, người Trung Quốc tin rằng hạt sống đến cả ngàn năm, hạt thọ thiên tuế. Người Trung Quốc có thói quen tặng tranh tùng hạt để mừng lễ thượng thọ các bậc trưởng thượng. Thì nhân thì cho rằng chim én là loài chim nhỏ có cảm tình, mùa thu và mùa đông bay đi tìm cái ấm áp của miền nhiệt đới, và mùa xuân lại quay về tổ cũ. Xuân phong yến hỉ, chim yến vui trong gió xuân. Mô tả một đôi én về tổ trong cảnh liễu xanh phất phơ hay cành đào hồng thắm, một bức tranh với đôi én hoặc một bức tranh với cặp hồng nhạn hay đôi uyên ương bơi lội trong ao sen chính là biểu tượng cho tình nghĩa vợ chồng, gia đình khang lạc. Dưới cội mai vàng là biểu tượng của phúc, là đôi chim cun cút hoặc một đàn gà con cùng gà trống gà mái, cũng là biểu tượng của ân nghĩa tảo khang, quan hệ nhân luân. Tranh có phụ đề ân nghĩa tại sinh tiền, tức là ân nghĩa đối với nhau từ lúc còn sống. Thật là cảm động và thâm trầm biết bao. Còn tranh thập toàn bảo hỷ là vẽ 10 con chim khách đậu trên phiến đá và trên cây tùng hót líu lo, báo tin mừng. Chim khách được tin tưởng là báo điểm lành, cho nên tục gọi nó là hỷ thước. Tranh để chúc sự nghiệp thành công. Mẫu đơn phối hợp với cá lội là biểu tượng của phú quý hữu dư, tức là phú quý dư dật, là lời chúc nguyện tốt đẹp vào ngày đầu năm. Mẫu đơn vẽ chung với khổng tước, chim xe xẻ thì mang tên khổng tước thai bình, tức là tranh chúc mừng khai trương cửa tiệm. Hoa xuân điểm thêm vài cánh bướm tạo thành sinh động cho bức tranh. Bướm là điệp hay là hồ điệp, đồng âm với chữ diệp, trùng điệp. Tranh mẫu đơn điểm thêm cánh bướm thì ngụ ý là phú quý trùng điệp, hoặc trên cánh hoa vẽ con dế để cho người ta hình dung tiếng thu đang về với tiếng nhạc của dế dâm gian đâu đây. Từ đời Đường năm 618 cho đến 907 trở về trước thì hoa điểu được vẽ chỉ để trang sức cho khí cụ đồ vật hoặc là để điểm xuyết thêm cho nhân vật. Bắt đầu từ đời Đường là thời kỳ phồn thịnh phú cường trong lịch sử Trung Quốc, giao thông phát triển, giao lưu văn hóa với các dân tộc, kinh tế xã hội phồn vinh, văn học nghệ thuật được đề cao. Đến nỗi mãi đến những thế kỷ gần đây mà người Trung Quốc vẫn quen xưng đường nhân là một cách tự hào. Cho nên trong bốn cảnh học thuật văn nghệ rực rỡ như vậy thì không riêng gì tranh hoa điểu mà tranh nhân vật, tranh sơn thủy cũng phát dương, tài bồi và có quy củ hệ thống rất nhiều. Về phần chú thích ở trong chuyện này thì đây là phần tác giả trích từ bài Vô Danh Thị, tức là Trá Cô Thiên, Trá Cô là chim ngói gà gô. Vô Danh Thị, Trá Cô Thiên, biệt đắc Đông Hoàng tạo hóa ân, đại tiêu duyên tốn tự thiên chân, si tỷ dữ lĩnh hoa thanh bạch, nghị thị đông ly cúc phản hồn, phong đạm đạm nguyệt doanh doanh, xạ môi trầm phức động cô căn, hàn thiền lãnh điệp chi hà sử, duy hữu phong phòng bất đãi xuân. Chương 118. Đồ Lão Tứ bị giết. Dương Đô Chỉ có chút dương dương đắc ý, xem ra bản thân hẳn là người đắt hàng. Bạch Thiên Tổng chủ động đem nữ nhân gả cho hắn, bất quá là do bị bức không còn cách nào khác. Ai bảo hắn và con gái của lão có sự tiếp xúc da thịt với nhau. Hiện giờ thì vị hắc viên ngoại này cũng vậy. Thật kỳ quái, chẳng hiểu hắn có cái gì hay mà được quần chúng nhân dân hoan nghênh dữ vậy. Nhưng vị hắc viên ngoại này là một thương nhân, minh triều trọng nông khinh thương. Thương nhân tuy rằng có tiền nhưng địa vị xã hội thấp kém. Còn bản thân hắn, ngoại trừ thân phận đặc sứ của cẩm y vệ chỉ huy sứ, hiện giờ không thể tiết lộ, thì có thể nói là một đại địa chủ có toàn bộ nhà cửa và điền sản của Hà Lão Gia Tử ở Hạ Gia Thôn. Hắn đã là một trong các sở trưởng của Quảng Đức huyện, tuy chỉ được quan huyện chỉ định mà thôi. Do đó thì dù tiền của nhà hắn không thể so với Hắc Gia, thế nhưng địa vị xã hội lại cao hơn lão. Con gái của lão gả cho hắn làm tiểu thiếp thì có thể được xem là không thua thiệt gì. Hơn nữa, nàng Hắc Thiến này ở Minh Triều có thể được coi là một lão cô nương, tức là cô gái già, ế chồng. Không chịu gả đi nữa thì chẳng mấy chốc coi như chẳng có ai thèm cưới. Chuyện nạp thiếp không giống cưới vợ, chỉ cần lệnh của cha mẹ hay mai mối. Thiếp thông mãi mãi, tức là lấy thiếp thông qua mua bán. Nạp thiếp giống như mua một món đồ vật, hai bên thuận mua vừa bán coi như xong. Do đó về mặt lý luận thì hắn không nhất thiết phải xin ý kiến của Dương Mẫu. Nhưng mà nếu không qua ý kiến của họ thì lòng Dương Đô Chỉ không yên tâm. Đặc biệt là Phùng Tiểu Tuyết, nếu không hỏi ý nàng mà mang tiểu lão bà về nhà thì có lẽ nàng sẽ chẳng nói gì đâu, nhưng trong lòng nhất định sẽ đau khổ. Dương Nô Chỉ còn chưa đáp lời thì Hắc Dịch Phong đã đoán ra ý hắn, cười nói: Dương huynh đại có phải là muốn về nhà thương lượng với lệnh tử và tẩu tử ở nhà không? Đó cũng là chuyện nên làm. Tiếp đó y thở dài: Rất tiếc tiểu đệ tăng kỷ chưa mãn, nếu không hôn sự của tiểu đệ nhất định là cùng một lúc với huynh đài, hẳn là náo nhiệt lắm đây. Cái gì? Đầu Dương Thôi Chỉ phảng phất như giáng mạnh một gậy. Tên Hắc Dịch Phong này muốn làm đám cưới cùng một lúc với mình. Như vậy có thể nói là y muốn cùng thành hôn với Tống Tình. Chẳng lẽ y không biết Tống Tình và mình đã sáp lại với nhau? Không đúng, tối qua mình và Tống Tình mặn nồng chan chứa, có đôi mù cũng nhìn ra được. Như vậy là ý tứ gì đây? Tẩu mã hoán hướng, thay đổi ekip sao? Hèn gì tự nhiên lại có chuyện may mắn đến như vậy. Cả nhà tên Hắc Dịch Phong này nhất định đã nhìn thấy rõ Tống Tình thích mình, nhưng không dám công nhiên đối kháng, cho nên mới xuất ra chiêu này, dùng tỉ tỉ để đổi lấy con dâu. Và lời Hắc Dịch Phong vừa rồi rõ ràng ám chỉ: ta dâng bà chị này cho ngươi thì ngươi đừng có mà đi cướp vợ của ta. Ôi trời ơi, vậy thì thành cái thể thống gì? Một trang giao dịch sao? Sắc mặt Dương Nô Chỉ thoát cái biến đổi. Tuy Hắc Thiến đích thực thập phần yêu tú, làm tiểu thiếp của hắn không có điểm nào không tệ, nhưng Tống Tình và hắn tương thân tương ái, đã kết thành mối tình sâu đậm, làm sao có thể trao đổi tình cảm được đây? Tuy Tống Tình là con gái nhà quan và gia đình nàng không nhất định là nguyện ý gả nàng cho hắn làm thiếp, nhưng đó lại là chuyện khác. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, cô Hắc Thiến này có thể cưới được thì hay, cho dù là có đũa cả nắm con gái và con dâu tương lai của người ta. Cưới không được thì đó là thiên ý, tuyệt không thể đem tình cảm của mình ra làm thứ để mà giao dịch. Đừng nói gì là Hắc Thiến, cho dù Thường Nga ở trên trời cũng không đổi được. Thế nhưng hắn cũng chợt nghĩ lại, nếu quả thực Thường Nga trên thiên cung hạ phàm, hắn có chịu làm hay không? Cái đó cần phải suy nghĩ lại. Nhưng mà nghĩ thế để làm gì? Thường Nga căn bản chẳng có, làm gì có chuyện hạ phàm. Cả nhà Hắc Dịch Phong thấy gương mặt Dương Nô Chỉ âm tình bất định, nhất thời không biết nói làm sao cho ổn. Đầu óc của Dương Lô Chỉ xoay chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nghĩ thông những mặt lợi và hại trong chuyện này. Giao dịch thì tuyệt đối miễn bàn, chỉ có điều không thể cự tuyệt thẳng thừng. Như vậy thì mặt mũi cô nương người ta còn gì nữa? Tình hình hiện tại xem ra phải nhanh chóng khiến Tống Tình thối hôn, tránh đêm dài lắm mộng. Hiện giờ bọn họ giả đuôi giả điếc thì hắn cũng không thể đem quan hệ giữa hắn và Tống Tình nói rõ ra, miễn cho hai bên đều ngượng. Chờ đến thời điểm thối hôn thì bọn họ tự nhiên sẽ biết. Một khi cuộc hôn nhân này được bãi bỏ thì Hắc gia sẽ không đem con gái gả cho hắn và coi như cũng tự nhiên bãi bỏ theo. Nghĩ vậy, Dương Nô Chỉ cười cười: đa tạ Hắc lão gia ưu ái, tại hạ đúng là thụ sủng mà kinh. Nhưng lão mẫu còn ở nhà, chuyện này còn cần phải về bẩm báo lại với người, nhận được sự cho phép của lão nhân gia thì mới được. Hơn nữa còn phải hỏi qua ý tiện nội nữa. Hắc viên ngoại khẽ khẽ thở dài cười đáp: đương nhiên, điều đó là đương nhiên, vậy thì lão hủ chờ tin tốt lành. Dương Đô Chỉ thầm ngữ: Tống Tình thích mình như thế, chuyện thối hôn là chắc ăn như bắp rồi, cái các người chờ chỉ sợ là tin thối hôn mà thôi. Đến lúc này thì Hắc Thiến được nha hoàn đưa quay trở lại bàn tiệc. Không biết có uống nước ô mai hay không mà mặt so với lúc đi còn đỏ hồng hơn, lại thêm vào vẻ ngượng ngùng mắc cỡ. Chẳng lẽ nàng ta ở phía sau nghe lén mọi người nói chuyện? Chợt nghĩ đến chuyện cự tuyệt lời đề thân của họ, lòng Dương Đô Chỉ cũng có chút dày dứt không yên. Tiểu yến kết thúc thì đã xế chiều, bức vẽ của Hắc Tiến đã được bao bọc hoàn tất. Dương Đô Chỉ và Long Tử Tư vừa định cáo tử ly khai thì ngoài cửa chợt có một gia đình gấp gáp chạy vào báo rằng tri phủ nha môn cho người đến mời Dương Lưu Chỉ khẩn cấp quay về, có chuyện khẩn kíp. Dương Lưu Chỉ nghe vậy, lập tức cùng Long Tử Tư trở lại nha môn. Chu Chi Phủ và mọi người đã chờ sẵn ở đó, báo cho Dương Thu Chỉ biết là trong cái một phòng bằng gạch sống, phơi nắng không nung, ở khu bẩn dân phía Tây Thành đã phát hiện được thi thể của Đồ Lão Tứ là do bị người ta giết chết. Ngoài ra còn có một thi thể nữ nhân. Lại là giết người diệt khẩu. Lòng Dương Lưu Chỉ chợt lạnh, lập tức đến ngay hiện trường. Khu bẩn dân phía Tây Thành, hiện trường Đồ Lão Tứ bị giết nằm trong một khu vườn nhỏ. Các bộ khoái của nhà môn Ninh Quốc Phủ đã phong tỏa khu vườn này ở vòng ngoài, đứng chật những lão bà tánh đang tò mò xem náo nhiệt. Vài bộ khoái đang sang những nhà kế bên để điều tra tuân vấn. Phụ trách hiện trường là một bộ đầu, ngày hôm bội phục Dương Nô Chỉ đến dập đầu xuống đất. Thấy Chu Chi Phủ, Dương Nô Chỉ và mọi người đến, y nhanh chóng khom người thi lễ. Đồ Lão Tứ và một nữ nhân ở trong phòng, ngực của hai người đều bị đâm một đao, đã chết. Hiện giờ đã tra rõ, nữ nhân bị chết là Hứa Thị, 45 tuổi, nguyên danh là người ở Túy Oanh Lâu. Sau khi lớn tuổi, bị tú bà loại thải, không có biện pháp nào, cho nên phải thuê phòng ở đây để tiếp khách. Nhưng cũng không có mấy khách đến viếng, chủ yếu là tiếp các con buôn hay tiểu tốt kiếm chút tiền còm sống qua ngày mà thôi. Đồ Lão Tứ này rất có thể là đến chơi cho vui, không ngờ hai người cùng mất mạng. Dương Đô Chỉ hỏi, các người đã tiến hành điều tra đối với các hàng xóm quanh đây chưa? Đã điều tra gần hết rồi. Vậy có hỏi được lần cuối tên nữ nhân này là lúc nào không? Hỏi rồi, được đáp là chiều hôm kia. Hàng xóm nói cô ta vừa làm sạch đế hài, vừa nói chuyện phiếm với lân cư, sau đó còn mượn gạo của hàng xóm. Thế nhưng suốt ngày hôm qua lại không thấy cô ta đâu. Cửa thì cũng bị đóng chặt, lân cư không biết họ làm gì và cũng không ai gõ cửa tra hỏi. Lân cư có nghe tiếng động bất thường hay tiếng kêu cứu không? Dương Lưu Chỉ nhìn tả nhìn hữu, các nhà hàng xóm liền kề nhau, tuy đều cách nhau bằng một bức tường thấp, nhưng với khoảng cách gần như thế, có tiếng động hay hô hoán gì đó đều sẽ được nghe thấy hết. Bộ đầu này liền nói, chúng tôi hỏi rồi, nhà hàng xóm hai bên đều không nghe tiếng động gì đặc biệt, càng không nghe thấy tiếng kêu khóc gì cả. Có hỏi bọn họ là có thấy người lạ nào hình dáng cử chỉ khả nghi không? Điều này cũng đã hỏi rồi, đều nói là không có. Bộ đầu đồng tình đáp. Lần cư còn nói, cô Hứa Thị này tuổi đã lớn rồi, làm cái nghề này nhiều năm, cho nên nhan sắc và thân thể không còn như trước, cho nên mấy ngày mới có một khách. Nghe nói Đồ Lão Tứ là khách thường xuyên, nên Lân Cư nhận ra hắn. Dương Đô Chỉ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến bộ bạch cốt có vết thương, xương thái dương mé bên phải, bèn tiện thể hỏi luôn. Ngươi đi hỏi xem Đồ Lão Tứ này có phải là người thợ tay trái hay không? Bộ đầu cảm thấy hơi bất ngờ, không hiểu Dương Đô Chỉ vì sao lại muốn biết điều này, nhưng y không dám nhiều chuyện. Vâng dạ rồi đi. Chẳng mấy lúc sau y quay trở lại mừng rỡ thưa, Dương đại nhân, ngài quả thực là chân thần. Vì Đồ Lão Tứ này đúng là người thuận tay trái, có đến mấy người hàng xóm đều nói như vậy. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, cái quỷ gì mà thần với trả yêu, từ vết thương ở trên xương đầu của Kim Khảo Ánh mà phán đoán là ra thôi. Nếu như Đồ Lão Tứ là người thuận tay trái thì rõ ràng là hợp với tình huống kiểm tra thi thể. Liêu Bưu lại chứng minh tờ giấy nợ đó chính là do hắn đưa cho Đồ Lão Tứ. Như vậy có thể nói, Đồ Lão Tứ rất có khả năng là người giết chết Kim Khảo Ánh rồi chôn xác ở vườn rau. Rất tiếc hiện giờ y đã chết. Vì sao y muốn giết Kim Khảo Ánh? Có phải là có người chủ mưu đứng ở sau lưng? Chuyện này hiện giờ không cách gì điều tra tiếp nữa. Hung thủ thực sự đứng sau lưng này sao lại muốn biết ta muốn tìm Đồ Lão Tứ? Dương Lô Chỉ lập tức minh bạch. Đám người, hắn đã như cơn cuồng phong truy tìm đầu mối hung thủ giết Kim Khảo Ánh ở Ninh Quốc Phủ này, dẫn đến đại náo Túy Oanh Lâu. Ngay cả Vương Đồng Chi cũng liên lụy bị đệ đệ của mình giết chết. Chuyện như vậy nhất định đã sớm truyền khắp Ninh Quốc Phủ. Hung thủ thực sự nhất định đã biết, sợ bị lần ra manh mối, vì thế nên đã giết hung thủ trực tiếp, đó chính là Đồ Lão Tứ, để diệt khẩu. Dương Lô Chỉ lại hỏi bộ đầu, ai là người phát hiện chuyện này sớm nhất? Bộ đầu còn chưa nói gì thì một lão già ở phía sau đã lên tiếng. Đại nhân, là lão phù phát hiện sớm nhất.

Dương Lôi Chỉ tìm một thanh que dài nhẹ nhàng chọc vào trong vết thương, cho đến khi đụng đáy thì rút ra, thấy nó có độ dài ước khoảng 6 thớn. Từ đây có thể thấy hung khí đã cắm ngập vào lồng ngực. Tuy không tiến hành giải phẫu thi thể, không thể phán đoán chính xác là vết đâm có trúng tim hay không, nhưng từ bộ vị của vết thương và đống máu huyết do dưới chân Đổ Lão Tứ mà xét thì có vẻ như hung khí đã xuyên qua tim. Chính vì đâm trúng tim cho nên các động mạch chủ mất máu quá nhanh nên tạo ra một đám máu lớn như vậy. Người chết còn lại là một nữ nhân trung niên nằm dựa vào tường phía trong, tóc trên đầu đã hoa râm, hai mắt khẽ nhắm, trên mặt và cổ đầy những vết nhăn, da thì vừa đen vừa thô, một đôi nhũ phong khô quắc nhão nhạt rủ xuống dưới. Trên ngực của người chết cũng có một vết thương cùng loại như Đổ Lão Tứ. Máu chảy ra ở chỗ bà ta ngồi cũng tạo thành vũng lớn. Dương Lôi Chỉ tử tế đánh giá vết thương do đao gây ra ở trên người hai kẻ xấu số. Thấy hình dạng và độ sâu không khác nhau lắm. Rất có khả năng là bị cùng một thanh đao đâm mạnh mà tạo thành. Từ vị trí thi bàn xuất hiện ở trên hai thi thể này mà xét thì đều là ở vị trí dưới thấp, so với tư thế của thân thể rất phù hợp. Hơn nữa, máu huyết trên giàn và dưới đất đều không có điểm gì bất hợp lý, cho nên Dương Lôi Chỉ phán đoán đây là hiện trường phạm tội đầu tiên. Từ chuyện hai xác chết cũng bị đâm trúng tim dẫn đến mất máu nhiều và nhanh dẫn đến tử vong, có thể thấy hung thủ này ra tay chuẩn xác, không hề đâm đến đao thứ hai. Từ đó cho thấy ý nhất mực tự tin về kỹ năng thích sát và kết quả tạo thành của bản thân. Như vậy, có thể phán đoán thêm rằng y hoặc là sát thủ chuyên nghiệp hoặc là người rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng lãnh binh khí. Chú thích: lãnh binh khí là binh khí lạnh giống như đao, kiếm, giáo mác, thương, khác với nhiệt binh khí là súng đạn để giết người, hay ít nhất cũng là người đã từng phạm tội, hiếm có khả năng là người chưa biết gì hay phạm tội lần đầu. Về việc hai nạn nhân không hề có biểu hiện phản kháng, cho thấy bọn họ căn bản không có cơ hội để làm chuyện này thì đã bị một đao lấy mạng, càng chứng minh thêm hung thủ lão luyện và lạnh lùng tỉnh táo như thế nào. Đương nhiên còn có một khả năng nữa, đó là hung thủ và người chết quen nhau rất thân, không hề nghĩ rằng hung thủ sẽ sát nhân, cho nên không đề kháng. Thế nhưng loại khả năng này dường như không thể tồn tại, nhân vì Đồ Lão Tứ là kẻ đi chơi gái, mà thường thì người ta hay có câu đơn phiêu song đổ, tức là gì? Đi lẩu xanh thì đi một mình, còn đi đánh bạc thì phải đi hai người mới được. Cái trò chơi bởi gái gú này thường chỉ một mình một cõi, không thể kết thành bè thành lũ mà vào cùng một lúc. Như vậy là không có khả năng hung thủ và Đồ Lão Tứ cùng nhau đi chơi gái được. Và điều quan trọng hơn chính là từ chỗ cánh cửa bị đao nạy bật ra, hung thủ không có khả năng quen biết hai người chết. Vì nếu thế thì y hoàn toàn có thể gọi bọn họ ra mở cửa, rồi thừa dịp người ta không phòng bị ra tay giết người. Hung thủ ra tay vào thẳng ngay tim, người bị hại lại không mặc áo, không có gì ngăn trở. Tim bị trúng đao xong, máu phun ra ào ạt. Do đó, tay, ống tay áo, thậm chí là y phục trước của hung thủ nhất định là dính máu văng trúng. Những chỗ bị dính máu này có thể được chứng minh từ những vết lau chùi máu còn sót lại. Cổ đại tuy có chế độ lấy dấu tay, nhưng lại không có kỹ thuật lấy và giám định dấu vân tay chuyên nghiệp. Việc so sánh dấu vân tay chưa phải là thủ đoạn điều tra hình sự, cũng không thể sử dụng làm chứng cứ để kết tội. Do đó, sát thủ không hề có khái niệm che giấu dấu vân tay của mình, cho nên mới để lại nhiều dấu huyết thủ như thế. Điều này khiến Dương Lô Chỉ vô cùng an tâm. Vì có những dấu tay này thì việc tìm thêm các chứng cứ chứng minh phạm tội đối với những kẻ hiểm nghi không còn là vấn đề lớn. Kế tiếp, hắn cần phán đoán thời gian tử vong của nạn nhân, từ đó có thể xác định được thời điểm gây án, rồi mới tạo ra cơ sở vững chắc cho việc loại bỏ hung thủ bị hiểm nghi. Muốn phán đoán thời gian tử vong thì Dương Lôi Chỉ cần kiểm tra thi bàn trước. Hắn mở mền ra, phát hiện ra ở dưới hạ bộ của Đồ Lão Tứ đầy những vết xanh đen. Đó chính là dấu vết sau khi bị người ta bị chết, các chất lưu hóa trong ruột hòa với anhubin ở trong máu hình thành huyết sắc tố bị lưu hóa, tục gọi là thi lục. Loại thi lục này sẽ sau sự hủ bại của thi thể mà phát triển thêm một bước nữa, đó là khuếch tán ra toàn thân. Một khi xuất hiện thi lục thì có nghĩa là thời điểm tử vong đã diễn ra từ 24 đến 36 giờ trước. Ngoại trừ khối thi lục này, Dương Lô Chỉ còn phát hiện đùi và dương vật của Đồ Lão Tứ có những vết thương rất dài và kỳ lạ. Có vết đá cũ, có vết rất mới, ứng với việc hình thành từ 3-4 ngày trước. Quan sát cẩn thận những vết thương dài này, Dư Lô Chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Những vết thương ấy rõ ràng không phải là vết thương do đề kháng, mà là dường như bị dùng một loại roi da hay gì đó đánh phải. Nhưng lực đánh không lớn, số lần lại khá nhiều, dường như đã kết thành một khối. Có vẻ như người quất roi cố gắng khống chế lực độ, chỉ cần tạo thành cho đối phương sự thống khổ trong chừng mực có hạn nào đó mà thôi. Quả thực rất là kỳ quái. Dương Nô Chỉ lật nghiêng thi thể Đồ Lão Tứ lại. Ở lưng của y xuất hiện lượng lớn ti ban, nhưng không rõ ràng cho lắm. Đó là vì do hầu hết máu trong người nạn nhân đã chảy ra ngoài. Tuy có ti ban che đậy, nhưng Dương Nô Chỉ vẫn phát hiện những vết thương do roi quất đồng dạng như trên ở phía sau đùi, mông và lưng. Hầu hết những vết thương này đã cũ, hơn nữa lại dày đặc, dường như tạo thành một mảng dày cộm lên. Điều này chứng tỏ y đã chịu đựng những làn roi quất trong một thời gian khá dài. Dương Đô Chỉ tiếp tục quan sát thi ban trên cơ thể. Chờ một chút, thấy chúng không hề di động xuống dưới. Dùng tay ấn vào bộ vị có xuất hiện thi ban, thấy chúng không có đổi màu. Chứng tỏ thi ban đã tiến nhập vào thời kỳ thấm vào trong. Trong thời kỳ này thì do huyết dịch bị huyết tương nhiễm huyết sắc tố không ngừng thâm nhập vào các tổ chức tế bào, khiến cho tế bào đổi màu. Thời gian này thì ban sẽ không còn di chuyển nữa và cũng sẽ không suy giảm màu sắc đi. Để đạt đến được giai đoạn này thì thời gian tử vong ít nhất phải đạt đến 24 giờ. Tiếp đó, hắn nắm hàm dưới của Đồ Lão Tứ lắc qua lắc lại một lúc, rồi hoạt động tứ chi của y. Phát hiện thì cương hàm dưới đã bắt đầu thuyên giảm. Điều này hợp với tình hình kiểm tra thi ban vừa rồi, khẳng định thời gian tử vong đã quá 24 giờ. Vạch mí mắt của Đồ Lão Tứ ra, Dương Đô Chỉ phát hiện giác mạc mờ đục dính liền với tinh thể. Con người đã không thể thấu thị. Điều này là do bản thân giác mạc bị phủ thủng và tự chảy nước, tan ra từ từ, biến thành màu trắng sữa, không xuyên ánh sáng, dẫn tới con người vẩn đục. Mức độ đục của mô mắt được khoa học chứng minh là có quy luật riêng, có thể dùng nó để phán đoán thời gian tử vong. Căn cứ vào mức độ hỗn trọc từ mô mắt của Đồ Lão Tứ, thì Dương Đô Chỉ lần nữa phán đoán thời gian tử vong từ 24 giờ cho đến 48 giờ. Dương Đô Chỉ lấy một cái que nhỏ vạch miệng của người chết ra, lại dùng que để tìm trong khoang miệng, phát hiện mô khoang miệng đã xuất hiện hiện tượng tự dung hóa rơi rớt ra ngoài. Tốc độ tự giã của cơ thể có liên quan đến khí hậu và nhiệt độ. Hiện giờ là mùa đông, dưới điều kiện này mà thi thể xuất hiện loại tự hoại rõ ràng như thế. Dương Đô Chỉ tiếp tục có căn cứ để phán đoán thời gian tử vong là trên 24 giờ, so với sự xuất hiện của thi ban hoàn toàn phù hợp. Dương Đô Chỉ không tìm thấy trên thân thể Đồ Lão Tứ có mạng tĩnh mạch bị thối rữa. Sở dĩ có hiện tượng này là do vách các tĩnh mạch bị dưới da bị tan ra, máu đỏ bầm nhiễm ra xung quanh, ánh qua da tạo thành hệ thống mạng lưới máu màu xanh tím. Nếu như thi thể mà xuất hiện hiện tượng này thì có thể phán đoán thời gian tử vong đã vượt quá 3 ngày. Do thi thể của Đồ Lão Tứ không có hiện tượng này, do đó thời gian tử vong là chưa tới 3 ngày. Hắn tiếp tục kiểm tra từ từ khắp thi thể. Nhưng ngoại trừ những chỗ không có vết thương do roi đánh, những kết quả khác là hoàn toàn tương đồng. Tổng hợp lại các kết quả kiểm tra ở trên thì có thể đưa ra kết luận cuối cùng là Đồ Lão Tứ đã chết trong vòng 24 giờ cho tới 48 giờ. Cha mẹ của Đồ Lão Tứ nói y là ra đi từ ngày hôm kia, cộng thêm căn cứ lời chứng thực của các nhà hàng xóm là chiều hôm kia nữ nhân này còn qua mượn gạo. Vậy là có thể rút ngắn bớt thời gian lại. Hung sát án xem ra phát sinh khoảng từ chiều ngày hôm kia cho đến xế chiều ngày hôm qua. Dấu bàn tay máu của hung thủ trên gối cần phải được lấy ra. Dương Đô Chỉ liền tìm một cái kéo, cắt lấy dấu vết lau chùi cùng dấu bàn tay máu ra khỏi gối, gói ký lại, cất đi. Tiếp theo đó, hắn cần khám tra các dấu vết lưu lại dưới mặt đất tại hiện trường. Dương Đô Chỉ ngồi xuống mép bục ngủ, trước hết cầm cái hài của Đồ Lão Tứ và ký nữ Hứa Thị lên, tra xét hoa văn và độ dài, dài ngắn to nhỏ của chúng. Tiếp theo đó, hắn lại phục xuống đất, xem xét các dấu chân lộn xộn và nâu cạn ở quanh đó, căn cứ hoa văn và độ to nhỏ để phân biệt cho kỹ. Phí mất cả buổi, sau khi bài trừ hết dấu giày Đồ Lão Tứ và Hứa Thị, thì cuối cùng phát hiện ra một dấu giày to hơn và có hoa văn khác biệt so với hai người họ. Tham chiếu dấu giày của Đồ Lão Tứ thì hắn phán đoán vết hài của hai người này có thời gian hình thành không chênh lệch mấy, cho thấy có khả năng hung thủ là lưu lại đây. Ngoài dấu vết này ra thì không phát hiện thấy dấu giày khả nghi nào khác. Xem ra kỹ nữ Hứa Thị này quả thực không đắt khách, trong nhà rất ít người ghé thăm. Từ vết hài và vết thương trên cơ thể hai người mà xét thì hung thủ tiến vào hiện trường này chỉ có một người. Tìm lấy một cây thước đo vết hài, Dương Lưu Chỉ căn cứ công thức tính chiều cao của thân người là độ cao bằng độ dài bàn chân nhân với 6,876, tính được người này cao khoảng 1m8. Dương Lưu Chỉ quan sát cẩn thận dấu giày ấy, thấy ở chỗ gót chân có một hạt nhỏ màu đen to bằng cái đầu kim. Trong phòng này đều là đất ba gian, xem có vẻ bằng phẳng, các vị trí khác trong phòng thì không hề thấy cái loại hạt nhỏ màu đen như thế này, cho thấy nó có thể rơi ra từ giày của hung thủ. Dương Đô Trì liền lấy một mảnh giấy trắng nhỏ, cẩn thận gói nó lại, bỏ vào trong người. Hắn lại lấy thêm mực, đóng dấu và giấy trắng, lấy dấu vân tay và lòng bàn tay của Lão Tứ, Hứa Thị, sau đó xếp cẩn thận cất đi. Y phục của hai người chết đều để trên ghế bên cạnh. Dương Đô Trì cẩn thận tìm kiếm trong túi áo đồ Lão Tứ, phát hiện ra một cái túi tiền. Cẩn thận mở ra xem thì thấy bên trong có những 4 nén bạc, tính ra cỡ khoảng 30 lượng hơn. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hôm qua đến nhà của Đồ Lão Tứ, thấy nhà hắn nghèo rớt mùng tơi. Hơn nữa, y phục của y ở bên cạnh vừa cũ vừa rách, lại còn đi tìm loại kỹ nữ tóc bạc về vườn này để vui thú, thì xem ra sinh hoạt chẳng sung sướng gì. Sao có thể có nhiều bạc như vậy? Số bạc này nhất định là lai lịch của vấn đề. Dương Đô Chỉ quyết định mang về nghiên cứu cẩn thận, xem coi có thể phát hiện được điểm gì ở trên đó hay không. Từ chỗ phát hiện số bạc này và hiện trường không có dấu vết bị xáo động thì có thể phán đoán hung thủ giết người xong không hề tìm kiếm tài vật, cho thấy rõ là hung thủ không phải vì tiền mà đến, ứng với loại báo thù đoạt mạng hay sát nhân diệt khẩu mà thôi. Lão đầu này vừa già vừa xấu lại chẳng có tiền, kỹ nữ này cũng là hoa tàn ít bướm, hơn nữa nhà lại vắng như chùa Bà Đanh, do đó giết người vì ghen tuông tình cảm cơ bản có thể loại trừ. Bề bộn suốt một hồi thì đã gần tới hoàng hôn, mọi việc xong xuôi, Dương Lưu Chỉ cũng rời khỏi phòng. Chu Chi Phụ cùng mọi người vội vã bước lên đón, sai Ngũ Tác Điền Tả thi cách. Dương Lưu Chỉ mới nói: đã kiểm tra xong, người chết là Đồ Lão Tứ và Hứa Thị đều bị người ta dùng lợi khí đâm ngập vào tim, dẫn đến xuất huyết quá nhiều mà chết. Hung khí là một cây chủy thủ một lưỡi, độ dài cán đao không dưới 6 thốn, độ rộng khoảng nửa thốn 9. Hung thủ thân cao là 5'4". Từ hiện trường phân tích, hung thủ tiến vào hiện trường chỉ có một người. Khi gây án ung dung lãnh tĩnh, thủ đoạn tàn nhẫn. Hai người chết đều bị một đao mất mạng, cho thấy hung thủ giỏi về việc này là người có kinh nghiệm, rất có khả năng đã từng phạm tội giống như vậy nhiều lần. Chu Chi Phủ, Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi cùng mọi người nghe mà trợn trừng cả mắt. Dương Đô Chỉ căn cứ vào những thứ loạn lạc bừa bộn thế này mà phát hiện được nhiều mấu chốt như vậy. Có thể nói là bí ẩn của án mạng này đơn giản vừa kêu lên một cái là rõ như ban ngày, thật khiến cho người ta phải bội phục sát đất. Chu Chi Phủ liền hỏi: Dương công tử đối với án này có phương hướng phá giải gì không? Thời gian mà người chết mất mạng ứng vào khoảng từ trưa ngày kia cho đến trưa ngày hôm qua. Dương Đô Chỉ rút túi tiền từ trong người ra. Tôi tìm được trong túi Đồ Lão Tứ túi tiền này, bên trong đại khái có 30 lượng bạc. Tôi hoài nghi số bạc này là so với án kiện có liên quan, cho nên muốn mang về quan sát phân tích. Sau 2 ngày sẽ mang trả lại cho Chi Phủ nha môn, không biết có được hay không. Chu Chi Phủ gật đầu đồng ý. Lão rất muốn biết, giáo rất muốn hỏi số bạc này thì có thể phát hiện được cái gì. Nhưng những chuyện liên quan đến phá án như thế này bản thân lão không biết thì tốt nhất không nên hỏi, vì nếu hỏi ra sẽ không khỏi khiến cho người ta cười cho. Dương Lô Chỉ nói tiếp: căn cứ và chứng từ của Lưu Bưu, tờ giấy nợ phát hiện ở chỗ chôn giấu thi thể Kim Khả Oánh có thể có khả năng là do Đồ Lão Tứ làm rơi. Những người hàng xóm đều chứng minh Đồ Lão Tứ là người thuận tay trái, so với vết thương trên cơ thể Kim Khả Oánh rất hợp chiều tay. Hiện giờ hắn lại đột nhiên bị người ta giết, có khả năng là bị người diệt khẩu. Do đó, Đồ Lão Tứ rất có thể là hung thủ đã giết chết Kim Khảo Oánh. Như vậy xem ra trong chuyện này còn có Nguyên Hung đứng ở phía sau. Tống Chi Huyện hỏi ngay, vậy Nguyên Hung đó là ai? Dương Lô Chỉ cười khổ, cảm thấy lão giả râu dê này thật coi ta thành thần tiên rồi sao? Hắn lắc đầu đáp, hiện giờ thì vẫn còn chưa rõ, giờ chúng ta đến nhà của Đổ Lão Tứ tiến hành kiểm tra, coi xem còn phát hiện được manh mối gì nữa không. Chu Chi Phủ và Tống Chi Huyện cùng gật đầu tán đồng, thi thể ở chỗ này thì cứ để cho các Ngô Tắc xử lý. Họ mang theo bộ khoái nhanh chóng kéo đến nhà của Đổ Lão Tứ. Đổ Lão Tứ nhà rất giản lậu, không có đồ dùng gì lớn, cho nên chẳng mấy chốc đã trà xét xong. Dương Nô Chỉ tìm được một thứ trong tủ đứng ở phòng ngủ của Đổ Lão Tứ, chăm chú quan sát thật lâu, cảm thấy rất kỳ quái, liền tìm một mảnh vải bố bao lại cho cẩn thận. Nhận được sự đồng ý của Chu Chi Phủ thì bỏ vào trong người, chuẩn bị đem về phân tích. Siêu tra hoàn tất, Chu Chi Phủ vốn muốn thiết yến khoản đãi Dương Đô Chỉ cùng mọi người, nhưng hắn từ chối. Hắn còn nhiều vật chứng cần phân tích, lại vướng thêm cái chuyện của Hắc Thiến, cần phải nói rõ với Tống Tình, nghĩ biện pháp để Tống Tình tối hôn. Và cho dù là nạp Tống Tình hay Hắc Thiến làm thiếp thì cũng phải thương lượng với Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đâu ra đấy rồi mới quyết định được. Ăn vội vàng vài thứ, Dương Đô Chỉ cùng mọi người trở về huyện thành Quảng Đức. Trên đường đi, Dương Đô Chỉ mang theo chú chó yêu dấu Tiểu Hắc Cẩu của mình cùng Tống Tình ngồi trên một xe ngựa. Tống Quân Nhi làm như không thấy, lẩn tránh vào ngồi cùng xe ngựa với phụ thân Tống Chi Huyện. Dọc đường, Dương Đô Chỉ đơn giản thuật lại chuyện đã xảy ra ở Hắc Gia, báo cho Tống Tình biết Hắc Gia định gả Hắc Thiến cho hắn làm tiểu thiếp, hỏi Tống Tình tính như thế nào. Tống Tình đáp, Thu Chỉ ca ca, muội muốn biết huynh có nguyện ý cưới muội hay không. Tống Tình cũng biết nếu như bản thân nàng thối hôn thì Hắc Gia tuyệt đối sẽ không gả cho Hắc Thiến cho Dương Thu Chỉ, do đó nàng và Hắc Thiến thì chỉ có một người có thể trở thành tiểu thiếp cho hắn. Đương nhiên là ta nguyện ý. Dương Thu Chỉ tặng cho Tống Tình một nụ hôn thật sâu. Nếu không nguyện ý thì ta đã sớm đáp ứng Hắc Gia rồi. Tống Tình cười khúc khích, huynh không tiếc cho đại tiểu thư của Hắc Gia sao? Nàng ta là mỹ nhân có danh của Ninh Quốc Phủ đó. Nói đến Hắc Thiến, Dương Lưu Chỉ lập tức nhớ đến đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách của nàng, khí chất đặc hữu trên người nàng, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Thế nhưng nguyên tắc thì vẫn là nguyên tắc. Hắc Thiến tuy đẹp so với Tống Tình và các cô gái khác mà hắn biết còn có khí chất hơn, nhưng tình cảm là thứ không thể nào trao đổi. Tựa như lúc trước Bạch Thiên Tổng muốn dùng Bạch Tố Mai giao hoán Phùng Tiểu Tuyết chẳng hạn, hắn tuyệt đối sẽ không thể tiếp thu. Chú thích: trong tiểu thuyết trinh thám của Sherlock Holmes có đề cập, chiều cao của một người có thể dựa vào cách đi đứng và bàn chân của họ để phán đoán được 8-9 phần. Hiện nay, khoa học đã đề ra rất nhiều công thức tính chiều cao, độ dài liên quan đến con người và bộ phận cơ thể con người, và nó dần dần đã được áp dụng triệt để trong dinh dưỡng và nuôi dạy, giáo dục. Ví dụ như trường học ở Nhật có quy định rõ các kích cỡ bàn ghế cho từng lứa tuổi khác nhau. Ở Việt Nam vừa đề ra quy định chiều dài chân hay độ rộng vòng ngực khi điều khiển phương tiện giao thông còn đang được thảo luận khá nhiều hiện nay. Nhìn chung thì hầu hết chuyên gia đều cho rằng chiều dài của bàn chân người sẽ bằng 1/7 chiều cao cơ thể, xê xích cộng trừ khoảng 3 cm. Công thức tính này có thể sai lệch theo độ tuổi, trình độ dinh dưỡng, già trẻ. Ngoài ra, ở trong khoa học hình sự, người ta còn có nhiều công thức tính rất mang tính nhạy cảm. Ví dụ như ở nam, người ta có thể ước tính ra độ dài của cậu nhỏ bằng công thức sau: y bằng 0,165 nhân x trừ đi 14,9. Trong đó thì y chính là độ dài của cậu em, còn x là chiều cao cơ thể. Chương 120. Một chút xỉ than đá. Dương Đô Chỉ lắc lắc đầu. Cá với tay gấu không thể có cùng một lúc, thì đành bỏ cá để lấy tay gấu vậy. Chú thích là trích ở trong câu: ngư giữ hùng trưởng bất khả kim đắc, ngư giữ hùng trưởng bất khả kim đắc. Ý chỉ không thể bắt cá hai tay. Giỏi ha, huynh dám nói muội là tay gấu, muội không thèm lý gì đến huynh nữa. Tống Tình chề môi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Dương Đô Chỉ phòng tay ôm nàng từ phía sau, hai tay bơi lội trên thân hình lung linh khúc tuyến, dùng môi cắn nhẹ vào vành tai của nàng, dùng lưỡi nghịch phá. Tống Tình ư lên một tiếng, dịu oặt ngã vào người hắn. Hai người triển miên một hồi, nhưng vì đây là xe ngựa, ngoài xe còn có người đánh xe ngồi sát phía trước, không tiện làm chỗ mặn nồng. Tống Tình nằm gọn trong lòng Dương Lưu Trì, chộp giữ lấy cánh tay ma quái của hắn, đang không biết an phận. Thu Chỉ ca ca, mẹ của muội ở Ứng Thiên Phủ, chúng ta chừng nào để tìm bà mối nhờ chuyện tối hôn? Huynh cần phải về, là một số chuyện liên quan đến án tử này. Làm xong rồi thì coi tình hình như thế nào, chúng ta sẽ đến Ứng Thiên Phủ một chuyến, đi tìm mẹ nói chuyện tối hôn trước. Tống Tỉnh nghe Dương Lưu Chỉ gọi mẫu thân mình là mẹ thì đã coi bản thân như người nhà, trong lòng thật ngọt ngào sung sướng, gật đầu hỏi. Chúng ta không nhờ bà mối đến nói sao? Không, huynh sẽ đích thân đến thừa chuyện với mẹ, như vậy mới rõ ràng. Hơn nữa, nói liên hệ đến chuyện trung thần đại sự của chúng ta không thể làm bừa được. Tống Tỉnh thấy Dương Lưu Chỉ trịnh trọng như thế, trong lòng rất cảm động. Khẽ gật đầu ôm chặt cổ hắn, dâng bờ môi. Hai người lại âu yếm một hồi, rồi Tống Tỉnh lên tiếng. Thu Chỉ ca ca, đừng lo, mẹ chúng ta rất tốt, rất yêu thương muội. Huynh lại tài ba như vậy, so với Hắc gia thì hơn gấp cả trăm lần, mẹ nhất định là sẽ đồng ý. Nghe Tống Tỉnh nói như vậy, Dương Lưu Chỉ tràn trề niềm hy vọng. Trời đã về đêm, mọi người cuối cùng cũng vào thành kịp trước khi cổng thành đóng lại. Dương Lưu Chỉ và Tống Tỉnh vẫn chưa thành thân, do đó Tống Tỉnh vẫn phải ở cùng một chỗ với Tống Phân Nhi. Dương Lưu Chỉ an bài chỗ ở cho Long Tử Tư và Xuân Nha, lại mang ít bạc cho họ lo chuyện vui, rồi cho phép Long Tử Tư trong thời gian này không cần phải theo hầu. Dương Lưu Chỉ chào hỏi Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết xong, liền bảo nha hoàn Nguyệt Thiền đốt thêm vài gọn đèn lồng, khiến cho phòng sáng như ban ngày, sau đó tiến vào trong phòng có chứa dụng cụ khám nghiệm của mình. Hắn trước hết đem bức họa của Hắc Tiến cũng bỏ vào trong tủ hợp kim, sau đó bắt đầu kiểm nghiệm. Trước hết, Dương Lưu Chỉ kiểm tra đĩnh bạc. Hắn đem bạc trong túi đổ ra trên bàn, cả thảy có 4 đĩnh, sau đó dùng kính phóng đại quan sát cẩn thận, không hề phát hiện dấu tay. Trong một số tình huống thì dấu tay có mồ hôi, thường không có màu sắc, dùng mắt thường không phân biệt được. Dương Lưu Chỉ lấy cái hộp kim loại đựng dụng cụ kiểm tra vật chứng của pháp y, mở ra lấy bàn chải số tay tử tính, dùng nó quét hết chung quanh 4 đĩnh bạc. Hỗn hợp bột sắt tử tính dính lên đĩnh bạc, dần dần làm hiện rõ dấu vân tay. Hắn dùng băng dính trong da, sau đó dán lên một mảnh giấy, như vậy thì dấu tay coi như đã được lấy xong. Dùng phương pháp này, Dương Lưu Chỉ tổng cộng lấy được vài dấu vân tay từ 4 đĩnh bạc. Thông qua so sánh loại trừ các dấu giống nhau thì hắn rút ra được 6 dấu tay bất đồng, nhưng không thể kết luận đó là của 6 người được, vì một người có thể để lại nhiều dấu tay từ các ngón khác nhau. Hắn tiếp tục tiến hành so sánh dấu tay lấy được từ thi thể Đổ Lão Tứ và Hứa Thị, xác định trong đó có 4 dấu tay là của Đổ Lão Tứ, còn lại 2 dấu tay được cho là khả nghi, cần xác định người để lại. Dương Lưu Chỉ quan sát cẩn thận 2 dấu vân tay này, trong đó có một cái hình loa. Theo hình kim đồng hồ, căn cứ quy luật mà xét thì nó phải là dấu vân tay bên tay phải. Hơn nữa, dấu tay này so với cái kia to hơn nhiều, nhất định là vân tay của ngón cái. Dấu vân tay còn lại thì có hình kích sàn, hơn nữa là vân ngược, cho nên rất có thể nó là vân tay của ngón trỏ. Đem 2 dấu vân tay này lại so với dấu tay máu ở hiện trường thì phát hiện rõ ràng không giống. Khi so sánh với dấu tay của 2 người chết là Đồ Lão Tứ và Hứa Thị cũng không giống. Dấu tay máu nhất định là của hung thủ lưu lại. Như vậy thì 2 dấu vân tay này rất có thể là của một người khác, nhân vật đứng đằng sau. Dương Lưu Chỉ đem cất chúng vào trong tủ hợp kim. Đối với thứ lấy được từ tủ đứng trong phòng ngủ của Đồ Lão Tứ, Dương Lưu Chỉ thật ra rất hiếu kỳ nhưng không dám nghĩ nhiều. Tạm thời hắn không chuẩn bị tiến hành kiểm tra phân tích chuyên sâu mà chỉ đem nó cất vào trong tủ. Tiếp theo đó, hắn đem các vụn màu đen lốm đốm ra kiểm nghiệm, đưa lên kính hiển vi quan sát, phát hiện những đốm nhỏ này chính là các nhúm xỉ than đá rất nhỏ. Phát hiện này khiến Dương Lưu Chỉ vô cùng hưng phấn, bởi vì Minh Triều chưa sử dụng xỉ than đá nhiều, chủ yếu còn dùng để luyện thiết. Còn sinh hoạt trong gia đình thì chủ yếu là dùng củi, dường như không có ai dùng than đá cả. Hai của người này có xỉ than, như vậy nhất định có liên quan đến mỏ than hoặc nơi có sử dụng than đá. Phạm vi như vậy cũng thu hẹp lại khá nhiều. Nếu chưa thực hiện biện pháp thông thường thì hiện giờ nên tiến hành kiểm tra vi lượng đối với thành phần hóa học của vật chứng thu được, sau đó tới các mỏ than khai thác hay địa điểm sử dụng than chung quanh Ninh Quốc Phủ tiến hành tiếp cái việc phân tích thành phần hóa học. Như quả xác định được chốt xỉ than này từ chỗ nào mang tới, thì thông qua phân tích thành phần đồng nhất có thể xác định luôn chút bột than này xuất phát từ vị trí chính xác nào, rồi từ đó mới thu hẹp phạm vi và xác định các nghi phạm. Tuy nhiên, nếu tiến hành kiểm nghiệm thành phần hóa học trong than đá như thế này, thì cần phải có những thiết bị chuyên môn cực kỳ lớn và phức tạp. Việc đó nằm ngoài khả năng của Dương Thu Trì. Rất may là hung thủ có để lại dấu tay máu tại hiện trường hung sán, cho nên dù không thể tiến hành kiểm tra vi lượng đối với vật chứng, chỉ có thể dùng biện pháp thô nhất, đó chính là yêu cầu những người có sử dụng than hay dính dáng đến than ở chung quanh Ninh Quốc Phủ sẽ cho tiến hành lấy dấu tay, từ đó hy vọng có thể phát hiện ra hung thủ. Rất may là Minh Triều này chưa sử dụng nhiều xỉ than cho lắm, nên việc kiểm tra này không vượt quá tầm kiểm soát. Chuyện này ngày mai cần phải cho người thông báo cho Chu Chi Phủ bố trí tiến hành, đề phòng hung thủ bỏ trốn mất. Kỳ thật thì công tác phá án như trên rất khô khan. Căn cứ các kết quả thẩm vấn hay khám tra ở hiện trường, xác định phạm vi phá án, sau đó lại tiến hành điều tra, phỏng vấn với số lượng cực lớn, bài trừ từng trường hợp một, xác định người hiểm nghi trọng điểm, sau đó mới để ra các biện pháp phá án tương ứng. Do đó công tác phá án thực tế chẳng hề lãng mạn giống như trong điện ảnh hay tiểu thuyết vẫn miêu tả, vì hầu hết thời gian công tác rất khô khan, nhàm chán và có vô số công việc không tên. Cho dù việc phải làm rất nhiều, nhưng dù sao thì cũng phải có được phương án phá án. Một chút xỉ than đá này chính là phát hiện rất quan trọng, nên Dương Thu Trì cao hứng vô cùng. Sau khi cất kỹ các thiết bị kiểm tra, khóa lại cẩn thận thì đi ra ngoài phòng khách. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết thấy Dương Thu Trì mặt mày như hoa nở, tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng cũng vui lây. Sau khi Dương Thu Trì ngồi xuống, nha hoàn Nguyệt Thiền dâng cho hắn chung trà. Nhân phùng hỷ sự, tinh thần sảng, tức là người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái. Dương Thu Trì cười hỏi, mẹ, Tiểu Tuyết, hai người vừa rồi đang nói chuyện gì? Dương Mẫu cười đáp, hai mẹ con đang thương lượng chuyện nạp thiếp cho con nữa đây. À, Dương Thu Trì cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ bản thân hắn chưa kịp nói ra chuyện của Tống Tình thì họ đã biết rồi, liền cảm thấy ngượng nghịu. Có phải Tống Tình đã lén nói với hai người hay không? Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết trố mắt nhìn nhau rồi nhìn Dương Thu Trì. Dương Mẫu liền hỏi, Tống Tình nói cái gì? Cô ấy có đến đây sao? Vợ nghe Dương Mẫu nói thế thì Dương Thu Trì lập tức biết là mình đoán sai, liền ngượng ngập đáp, chuyện này chờ sau hắn hay. Mẹ à, mẹ và Tiểu Tuyết vừa rồi nói chuyện nạp thiếp gì, đó là thế nào? Dương Mẫu liền bảo, Chỉ Tuệ bị Võ Lâm nữ tiện bối mang đi đã khá lâu, cũng không biết có thể. Ai? Dương Mẫu thở dài nói tiếp, thân thể của mẹ ngày sau lại hao hơn ngày trước, và cũng không biết bao giờ mới có cháu ấm bồng. Chỉ cần ấm được một cái, nếu như không làm được như thế thì bảo sao mẹ xuống Âm Tào địa phủ ăn nói được với cha con. Phùng Tiểu Tuyết khẽ khẽ kêu lên, mẹ, xong lại cúi đầu không nói gì nữa. Dương Nô Chỉ liền cười thưa, mẹ, mẹ lại nói như thế nữa rồi, mẹ lo cái gì chứ? Lão nhân gia người tùy tiện sống cũng đến 100-200 tuổi, chờ con trai sinh cho mẹ một đội cháu, sau đó cháu lại sinh chắt, chắt lại sinh chút chít, sinh cho đến nỗi mẹ ấm không nổi luôn. Con đừng có đánh trống lảng, nghe mẹ nói cho hết. Dương Mẫu cười cười, con trai tuy nói chuyện tếu nhưng nghe mà mắt lòng rười rượi. Con trai bà so với trước hiếu thuận vô cùng. Dương Mẫu tử ái nhìn con, nói tiếp, mẹ đã thương lượng với Tiểu Tuyết rồi, không cần biết Chỉ Tuệ có vẻ hay không, việc truyền tông tiếp đại của Dương gia chúng ta không thể không làm, do đó phải nạp thêm cho con một tiểu thiếp nữa mới ổn. Dương Nô Chỉ khóc cười không xong, Dương Mẫu này muốn cháu đến phát điên phát khùng. Nhưng lão nhân gia làm người dụng tâm rất tốt, hơn nữa bản thân hắn cũng là tuổi trẻ sức khỏe như trâu, trong nhà lại có tiền, nạp 7-8 cô tiểu thiếp đều không thành vấn đề, bèn cười hỏi. Lão nhân gia người lại nhờ người ta làm mai làm mối nữa sao? Nhưng mà chúng ta cần phải nói trước, đừng như cái mối vương mập như heo đó nữa. Lần trước còn suối con bỏ Tiểu Tuyết đi, con thấy mặt bà ta là lẽ muốn đấm cho một phát. Hải tử này, Dương Mẫu cười cười, vương bà người ta là có ý tốt. Thấy Dương Lưu Chỉ bắt đầu định mở miệng tranh cãi, bà liền nói tiếp, Được được, chúng ta không tìm Vương bà nữa. Kỳ thật thì cũng không cần tìm bà mối nữa rồi. Không tìm bà mối? Zenuchi hơi kỳ quái, cười hỏi. Vậy lão nhân gia người bắt con chạy ngờ nghịch ngoài đường đi tìm cô nương nào muốn lấy chồng hay sao? Dương Mẫu quay sang nhìn Phùng Tiểu Tuyết cười khà khà. Nhìn con nói kìa, con nói cho nó biết đi. Thần thần bí bí cái gì vậy? Zenuchi nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Phùng Tiểu Tuyết vội nói. Phu quân, sáng nay ngũ di thái của Tống Chi Huyện có đến nhà chúng ta. Nói chuyện chơi, có đề cập đến chuyện Chỉ Tuệ thất tung đã lâu, cũng nên tìm cho huynh một tiểu thiếp, để cho sớm cho mẹ có cháu ấm bổng, cũng chọn chữ hiếu. Thiếp và mẹ cũng đã sớm có ý định này. Phùng Tiểu Tuyết quay sang nhìn nha hoàn Nguyệt Thiền đang đứng kế bên, nói tiếp. Thiếp và mẹ định để chàng thu Nguyệt Thiền điền phòng, thế nhưng Nguyệt Thiền nói khi xưa Chỉ Tuệ tỷ tỷ đã nói chuyện này với chàng, nhưng chàng hiềm Nguyệt Thiền còn nhỏ tuổi quá, 2 năm sau hắn hay. Mẹ bèn thương lượng với thiếp, suy tính của phu quân cũng đúng, vừa định đi nhìn tìm bà mối, tìm cho chàng một khuê nữ khác. Nhưng ngũ di nương của đại lão gia đột nhiên đề cập đến một chuyện và cũng trúng với tâm ý của mẹ và thiếp. Dương Mẫu cười nói tiếp. Mợ năm đó nói là còn có một cô em ruột nhỏ hơn 1 tuổi so với cô ta, năm nay 16, muốn gả cho con làm tiểu thiếp. Ặc, đầu của Dương Thu Chỉ bắt đầu hơi to ra. Tống Tình và Hắc Tiến còn chưa lo xong, giờ lại đến muội muội của Mỹ Nương. Tính sao bây giờ? Đã đến lúc đủ người để đánh mặt trược được rồi đây. Muội muội của Mỹ Nương, cái cô Mỹ Nương này thật là đĩ, chẳng biết muội muội có ngoan hiền hay không. Nếu mà lại là một con hồ ly tinh yêu mị nữa thì không biết sau này cho mình bị cắm mấy cái sừng đây. Không ổn, sao con hồ ly tinh đó lại quan tâm đến mình như vậy? Sơn Nô Chỉ chợt vỡ lẽ, thì ra cái cô Mỹ Nương này chơi trò ý của Túy Ông không phải ở rượu. Túy Ông chỉ bất quá là tại tiểu, mà chỗ sơn thủy mông lung chung quanh, 2 lần trước dụ dỗ mình không đắc thủ, lần này lại định dùng trò đường cong cứu quốc, tìm thêm cơ hội thân cận mình, mượn dịp luộc thịt lại bỏ thêm chút gạo để nấu thành cháo đây mà. Cái cô tiểu hổ ly ấy quả là có điểm thông đạt tới mục đích thì không chịu từ. Nhưng mà đề cập đến vấn đề này, nếu như bản thân mình hạ quyết tâm, vô luận phong vân biến nào như thế nào, nếu bản thân không mất phương hướng, nhất định đứng ở lập trường đối diện, dùng thái độ đoan chính thì sẽ không thể cô phụ cái ân chi ngộ của Tống Chi Huyện đối với mình. Dương Mẫu thấy Dương Đô Chỉ ngồi ngẩn ra đó, không biết hắn nghĩ gì, liền hỏi. Con à, con nói coi, chuyện để thân của Ngũ Di Thái có thể tiến hành được không? Dương Đô Chỉ lúc này mới lấy lại tinh thần hỏi. Mọi người trả lời như thế nào? Mẹ và vợ của con chưa hỏi ý con thì đương nhiên không thể trực tiếp đáp ứng, phải chờ con về quyết định chứ. Dương Lô Chỉ cười khổ. Con còn có chuyện này định trình bày với mọi người, chờ nói xong rồi hẵng quyết định. Chuyện gì vậy? Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết có chút khẩn trương. Dương Lô Chỉ lấy lại bình tĩnh, từ từ nói. Con và Tống Tình thích nhau rồi, chính là đường tỷ của Tống Vân Nhi ấy. Phùng Tiểu Tuyết đưa tay lên mặt vê vê một vòng, ý như hỏi phu quân có phải đề cập đến cái cô gái có mặt tròn như trăng rằm ấy không? Dương Lô Chỉ gật đầu, tiếp tục nói. Nàng cũng thích con muốn nạc nàm làm tiểu thiếp, nàng ấy cũng đồng ý rồi. Quá tốt, Dương Mẫu vỗ tay đánh đét cười nói. Ta và Tiểu Tuyết cũng rất ưa thích nha đầu Tống Tình, người vừa đẹp lại vừa hiểu chuyện. Chúng ta cũng nhìn ra được cô bé này rất thích con, nhưng chỉ sợ con người ta không muốn làm thiếp cho nên mới không dám nói. Phùng Tiểu Tuyết cũng mỉm cười xen vào. Đúng à, phu quân, Tống Tình cô nương thật không tệ chút nào. Chỉ sợ là người nhà người ta không đáp ứng thôi. Dương Nô Chỉ nói. Đúng vậy, cái con muốn nói chính là vấn đề này. Cha mẹ của Tống Tình từ nhỏ đã hứa gả nàng cho người khác. Chính là một hộ nhà giàu có làm nghề buôn bán ở Ninh Quốc Phủ, họ Hắc. Nhân vì có chuyện cho nên 2 nhà vẫn chưa thành hôn. Chúng con đã thương lượng kỹ, chúng con muốn để cho nhà Tống Tình tối hôn sao? Dương Mẫu nói huỵch toạt ra. Chúng con chính là muốn như vậy. Do đó con định ngày mai cùng Tống Tình đến Ứng Thiên Phủ thưa với mẹ của nàng về chuyện tối hôn. Được à, Dương Mẫu cao hứng. Về phía mợ năm của Chi Huyện lão gia, chúng ta sẽ để chờ coi chuyện của nha đầu Tống Tình ổn rồi thì sẽ tìm cách thoái thác với họ. Như vậy đi, mẹ cũng sẽ cùng đi với các con, nếu không thì mẹ không yên tâm. Dương Đô Chỉ đương nhiên rất cao hứng, như vậy thì chí ít cũng không cần bản thân hắn ra mặt. Có lão nhân gia xuất diện rồi thì nên tâm lý cũng nhẹ nhõm hơn. Sự tình của Tống Tỉnh đã ổn, nhưng vẫn còn chưa nói đến chuyện của Hắc Tiến. Chuyện này dù sao cũng phải trình bày cho rõ. Nên Dương Đô Chỉ ngẫm nghĩ một chút lại thưa. Còn có một chuyện nữa. Dương Đô Chỉ hơi bối rối. Hắn chẳng biết bản thân thời gian gần đây mà sao lại gặp vận đảo hoa dữ như thế. Duyên đến là đưa cả chùm. Vừa rồi có đề cập đến nhà hát viên ngoại kia. Kỳ thật người ta cũng muốn đem con gái là Hắc Tiến gả cho con, làm tiểu thiếp. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết đều trừng lớn cả mắt. Quan hệ giữa Tống Tỉnh và Hắc Gia vừa rồi Dương Đô Chỉ đã nói rõ. Tuy không nói rõ đường đi nước bước của Hắc Gia nói thẳng ra, nhưng hai người đều ngầm hiểu rõ, nên cũng có phần lo lắng. Dương Thu Chỉ không hy vọng đồng thời cưới được luôn cả Tống Tỉnh và Hắc Tiến. Hắn biết rõ nếu bản thân cướp con dâu nhà họ Hắc, bây giờ Hắc Gia lại đem con gái gả tiếp cho hắn, thì gián cũng có thể xưng là bá chủ thế giới luôn rồi. Chương 121. Một người thức tỉnh, người trong mộng. Phùng Tử Tuyết không hiểu vì sao hiện giờ các cô gái lại muốn gả cho phu quân càng lúc càng nhiều, hết người này tới người khác. Phu quân của nàng hiện giờ chỉ là một tiểu lao đầu. Nếu cứ như thế này thì sau này tính sao đây? Tiểu thiếp càng nhiều thì có nghĩa là càng có nhiều người đến chia và hưởng phu quân của nàng. Đó là chuyện mà bất cứ nữ nhân nào cũng không vui. Nàng không thể sinh đẻ, chỉ có thể chấp nhận cho phu quân nạp thiếp. Nhưng nàng không hy vọng tiểu thiếp của phu quân quá nhiều. Tần Chỉ Tuệ thất tung, phần hương hỏa của Dương gia vẫn còn chưa có chỗ cậy nhờ. Cho nên nàng chủ động thương lượng với Dương Mẫu đi nạp thêm cho phu quân một tiểu thiếp nữa. Nàng thật không ngờ là thoát cái có đến 3 ngàn xếp hàng chờ tới lượt. Điều này khiến cho nàng không khỏi có chút khó xử. Dương Mẫu hỏi Dương Nô Chỉ thật kỹ tình hình có liên quan đến Hắc Tiến. Cảm thấy nàng này cũng không tệ. Bàn sơ qua với Phùng Tử Tuyết đều cảm thấy có thể cưới về. Nhưng mà chuyện này cần phải chờ coi tình hình ở chỗ Tống Tỉnh xử lý thế nào rồi mới quyết định được. Đêm ấy Dương Đô Chỉ ôm Phùng Tử Tuyết nằm dựa ở trên giường. Thấy Phùng Tử Tuyết không vui, biết nàng nghĩ gì bèn vuốt nhẹ thịt da trơn mịn của nàng an ủi. Tiểu Tuyết, tuy có 3 người đến để thân nhưng ta sẽ không cưới hết cả 3 đâu. Nếu như ai đến để thân ta cũng cưới hết, vậy thì bao nhiêu nữ nhân như vậy ta cưới hết được hay sao? Phu quân hiểu ý nghĩ trong lòng của mình, hơn nữa còn chiếu cố, khiến Phùng Tử Tuyết cảm thấy lòng mình ấm áp. Nàng dựa sát vào Dương Đô Chỉ, thỏ thẻ. Phu quân, chàng nên nạp một tiểu thiếp để chúng ta có thể truyền thông tiếp đại. Nhưng rốt cuộc cưới ai thì thiếp không thể đưa ra chủ ý cho chàng được, vậy thì chàng cứ tự quyết định đi. Dương Đô Chỉ nhẹ hôn lên trán nàng. Tiểu Tuyết, nàng nói xem, trong 3 cô này ta nạp cô nào là được nhất? Phùng Tử Tuyết ngẫm nghĩ. Muội muội của Ngũ Di Thái của Chi Huyện Lão Gia thì thiếp chưa hề gặp. Nhưng mà, mị nương đẹp thì có đẹp, nhưng có vẻ quá... Phùng Tử Tuyết rất muốn tìm một từ mô tả cho thích hợp, nhưng nhất thời không thể nào nghĩ ra. Quá yêu diễm phải không? Dương Lưu Chỉ cười hỏi. Phùng Tử Tuyết ừ một tiếng rồi đáp. Kỳ thật nàng ta rất đẹp, chỉ là có chút giả vờ, cưa sừng làm nghé, đúng không? Hắc hắc. Đây chính là điều mà Phùng Tử Tuyết đang nghĩ nhưng lại không tiện nói ra. Giờ nếu như phu quân đã thốt nên lời thì nàng tiện thể mặc nhận, liền tiếp lời. Không biết muội muội của cô ta như thế nào? Để ý làm gì cô ta thế nào chứ? Thực ra ta chẳng có hứng thú. Dương Nô Chỉ phất thay. Hi hi, thiếp biết chẳng hứng thú với mị nương kia. Phùng Tử Tuyết mỉm cười vuốt vuốt cằm Dương Nô Chỉ. Trong yến tiệc ngày chàng cưới Chỉ Tuệ, mị nương dụ dỗ chàng, chàng tránh né. Tử Tuyết nhìn thấy mà vui ở trong lòng. Giỏi nha, thì ra là nàng ở cạnh đó nhìn trộm ta. Dương Nô Chỉ véo một cái thật đau trên gò ngực căng tròn của Phùng Tử Tuyết, khiến nàng phải kêu lên một tiếng. Vùng nắm đấm nón nà đấm lên vùng ngực của hắn. Chàng định nhéo thiết tiếp à? Sau đó lại nói. Cô Hắc Thiến con gái của Hắc Viên ngoại kia, tuy thiếp chưa từng được gặp, nhưng đã nghe phu quân kể qua. Thấy cũng trúng ý, là người biết đọc sách, có lễ nghĩa. Dáng hình nhất định cũng đẹp. hay là phu quân cưới luôn hai người họ về? Hả? Nàng định đem nữ nhân cả nhà họ Hắc, từ con gái đến con dâu, kéo hết về đây sao? So với ta thì còn ghê hơn nữa đó. Dương Lưu Chỉ cười nói, nhưng kỳ thực bản thân hắn chẳng phải cũng có ý như vậy hay sao? Tuy là nói cười cười, nhưng Dương Lưu Chỉ và Phùng Tiểu Tuyết đều cảm thấy chuyện nạp thiếp này sẽ có rất nhiều điều phiền phức, không thể đơn giản như tưởng tượng như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Lưu Chỉ thức dậy, trước hết để Dương Mẫu chờ sẵn ở nhà, để hắn vào nội nha gọi Tống Tình, để cả ba cùng đến Ứng Thiên Phủ tìm mẹ của Tống Tình bàn chuyện thối hôn. Lại dặn dò Phùng Tiểu Tuyết phụ trách an bài chuyện hôn nhân của Long Tử Tư và Xuân Nha cô nương. Sau khi dặn dò xong, hắn đi thẳng vào nội nha. Tống Chi Huyện cùng mọi người chưa dậy, chỉ có Tống Vân Nhi đã dậy sớm ra phòng khách nói chuyện với Dương Thu Chỉ. Chẳng mấy chốc sau thì Tống Chi Huyện cùng Tiểu Thước Mị Nương cũng bước ra. Mị Nương vừa nhìn thấy Dương Thu Chỉ thì đã cười hi hi, tay cầm chiếc khăn lụa ỏn ẻn, múa cái eo thon, dáng dương liễu bước tới dựa trên ghế của Dương Thu Chỉ, dùng thanh âm ngọt ngào như rót mật hỏi. Dương công tử, chuyện ta làm mai cho công tử, cha công tử đã biết rồi à? Hí hí, muội muội của ta thực là có vóc dáng số một đó nghe, so với ta còn đẹp hơn nhiều. Công tử mà nhìn thấy thì đảm bảo sẽ nhìn với cặp mắt sáng rỡ lên ngay. Hì hì, chúng ta hay là nhanh chóng định đoạt chuyện này đi. Ta rất mong được sớm uống ly rượu bả mối của công tử. Nói xong, chiếc khăn tay của ả khẽ phất trên đầu Dương Lưu Chỉ. Một mùi hương nồng nặc lập tức tràn đầy cả đầu óc hắn. Dương Lưu Chỉ đưa mắt nhìn cầu cứu Tống Vân Nhi, nhưng Tống Vân Nhi lại làm như không hề trông thấy, nhìn ngơ ngẩn ra ngoài cửa sổ, làm như đang mê mải hân thưởng cảnh đẹp bên ngoài đó lắm vậy. Dương Lưu Chỉ lại đưa mắt cầu cứu Tống Chi Huyện. Tống Chi Huyện cười. Được rồi, Mị Nương, coi nàng làm cho hiền chất khẩn trương hết lên rồi. Chuyện lớn như thế này, người ta còn phải thương lượng cho kỹ chứ. Mị Nương cười hi hi, ống hẹo cái eo thon quay trở về bên cạnh Tống Chi Huyện. Tống Chi Huyện lại nói. Nhưng mà cô tiểu muội này của Mị Nương thật đúng là không tệ, ta đã gặp rồi, đích xác là rất đẹp. Hiền chất. Nạp nàng ta nhất định không tệ đâu. Chuyện này không đáng để Dương Đô Chỉ phí nhiều lời, cũng tuyệt không thể để Mị Nương có ý gì, nhất định phải dứt khoát từ chối thẳng. Hắn cất giọng. Đà tạ, bá phụ và bá mẫu hậu ái. Bất quá tiểu chất đã quyết định nạp Tống Tình cô nương làm tiếp. Ngày hôm nay đến đây là định cùng Tống Tình đến Ứng Thiên Phủ, thương lượng với mẹ của nàng ta về chuyện thối hôn. Tống Chi Huyện hơi có chút hoảng kinh, nhưng mà chuyện Dương Đô Chỉ và Tống Tình thân mật với nhau, lão thân là hồ ly tinh, làm sao không biết. Tống Tình là cháu gái của lão, nhưng mẹ của nàng vẫn còn, cho nên chuyện hôn nhân này không tới lượt lão quyết định. Hơn nữa Tống Chi Huyện còn biết là con gái ruột Tống Vân Nhi của mình cũng thích Dương Đô Chỉ. Nhưng chuyện liên quan đến tình cảm, lão chẳng thể xen vào. Dù gì thì ai trong hai người họ gả cho Dương Đô Chỉ cũng đều là chuyện tốt. Mị Nương nghe thấy thế thì cong vút khóe miệng lên, nhưng Tống Tình lại là cháu gái của Tống Chi Huyện, không thể nói gì. Chỉ tiếc cho muội muội phen này phải đứng bên lề mà thôi. Bèn hứ một cái rõ to, rồi làm ra vẻ không vui, quay người bước vào nội đường. Tống Chi Huyện mỉm cười. Tống Tình nếu mà gả được cho cháu, thì bác phụ ta cao hứng vô cùng. Sau này chúng ta có thể đúng là người một nhà. Mẹ của Tống Tình cũng là người thông tình đạt lý, nhưng không biết ý tứ của Hắc gia thế nào. Còn thế nào nữa, họ nên làm thế nào ư? Dương Lưu Chỉ đáp. Muôn sự tại người, cháu tin là Hắc gia sẽ đồng ý thôi. Tống Chi Huyện gật gật đầu, phân phó nha hoàn đi gọi Tống Tình. Dương Lưu Chỉ lại thưa tiếp. Nhưng mà, bá phụ, chuyện thối hôn chỉ sợ nên sắp xếp trước sau cho tốt. Tối hôm qua, cháu đã có phát hiện trọng yếu. Đó là cháu lấy được từ hiện trường giết đồ lão tứ một nhúm xỉ than. Tính ra thì là của hung thủ lưu lại. Sau khi cháu phân tích, xác định hung thủ có khả năng là có liên quan đến các lò luyện thiếc hay các mỏ than quanh vùng của Ninh Quốc Phủ, cho nên chuẩn bị từ mặt này tìm thêm đầu mối. Chúng ta hiện giờ đến Ninh Quốc Phủ trước nhờ Chu Chi Phủ giúp điều tra những phân xưởng luyện kim này. Làm xong chuyện đó thì sẽ đến Ứng Thiên Phủ để thương lượng chuyện thối hôn. Bạch cốt án cứ nhất mực là một khối tâm bệnh trong đầu Tống Chi Huyện. Hiện giờ cuối cùng cũng có đầu mối, Tống Chi Huyện vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, như vậy thì nhọc công cho Hiển Chất lần nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, lão lại nói, như vậy đi, cháu cứ đi lo chuyện phá vụ án này. Ta và mẹ của cháu, cả Tống Tỉnh nữa, sẽ đi Ứng Thiên Phủ thế cháu lo chuyện thối hôn. Dương Đô Chỉ tuy đã hạ quyết tâm đến tìm mẹ của Tống Tỉnh lo chuyện hôn nhân, nhưng mà dù sao thì trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Hiện giờ Tống Chi Huyện nguyện thế hắn đi lo vụ này, so với tự hắn đi thì tốt hơn gấp trăm lần, bởi vì bản thân hắn dù sao cũng không thể tâng bốc chính mình. Nhưng mà nếu không tâng bốc thì người ta làm sao biết được sự lợi hại để đem con gái mà gạ cho hắn chứ. Mẹ của Tống Tỉnh là chị dâu của Tống Chi Huyện. Tống Chi Viện lại là quan viên của triều đình, lời nói ra nhất định mẹ Tống Tỉnh sẽ nghe. Có lão ra mặt thì chuyện này coi như đã thành công hơn phân nửa. Do đó, Dương Đô Chỉ nghe Tống Chi Huyện nói câu này vừa kinh vừa mừng, vội vã đứng lên cảm tạ liên hồi. Tống Vân Nhi chen lời, con theo ca ca đi tra án, con không yên tâm để huynh ấy đi một mình. Nếu lỡ gặp phải người xấu nào đó, chỉ dựa vào tiểu cầu của huynh ấy thì e rằng không ổn. Hay! Dương Đô Chỉ không chờ Tống Chi Huyện lên tiếng thì đã cao hứng giành nói trước. Hắn đương nhiên rất muốn Tống Vân Nhi đi cùng. Mọi chuyện thế là quyết định, bình phân hai đường. Tống Chi Huyện, Dương Mẫu, Tống Tỉnh ba người đóng đến Ứng Thiên Phủ để thương lượng chuyện tối hôn của Tống Tỉnh với mẹ của nàng. Đồng thời thì bàn luôn chuyện gả nàng cho Dương Thu Chỉ. Còn Dương Thu Chỉ cùng Tống Vân Nhi thì đình đình quốc phủ điều tra bạch cốt án. Dương Đô Chỉ trước hết về nhà lấy miếng vải có bàn tay máu trên đó, rồi là mang theo dụng cụ lấy dấu tay và bàn chải tử tính, băng nhựa và một cái kính lúp, gọi cẩm y vệ Hầu Tiểu Kỳ trong vai người hầu, mang theo Tiểu Hắc Cầu cùng với Tống Vân Nhi ngồi xe ngựa đến Ninh Quốc Phủ. Đến tri phủ nhà môn tìm gặp chú tri phủ, Dương Đô Chỉ đem đường hướng phá án của mình nói cho chú tri phủ nghe. Chú tri phủ lập tức gọi Tiền Cốc Sư ra trong nhà môn lại. Y là người phụ trách thu thuế nên vô cùng quen thuộc đối với các địa phương lớn nhỏ trong phạm vi Ninh Quốc Phủ. Vị Tiền Cốc Sư gia giới thiệu, trong Ninh Quốc Phủ không có chỗ nào khai thác than. Than đã sử dụng hầu như là đường vận chuyển từ vùng mỏ Kim Hợp Phì ở Lư Châu phía bắc của Hoài Nam vận chuyển đến. Trong Ninh Quốc Phủ có khoảng 10 phân xưởng luyện kim có sử dụng than đá, tổng cộng có khoảng 200-300 người làm nghề này. Dương Đô Chỉ nhờ chú tri phủ phái người đi lấy dấu vân tay có hết thảy những người ở các lò luyện kim, dĩ nhiên là trừ các em bé. Sau đó hắn chỉ dẫn cho họ phương pháp lấy dấu vân tay cùng các yêu cầu cần thiết. Chú tri phủ ra lệnh cho người đi lấy dấu tay, sau đó phải cấp tốc trở về, lại còn chuyên môn chọn ra một phòng cấp cho Dương Đô Chỉ, Tống Vân Nhi cùng Hầu Tiểu Kỳ ở ngoài phụ trách cảnh vệ. Dương Đô Chỉ giam mình trong phòng, liên tục so sánh các dấu vân tay không ngừng được mang đến. So sánh dấu tay đòi hỏi rất nhiều thị lực, tuy có sử dụng kính lúp phóng đại nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Các sản phẩm lấy dấu tay lần lượt được mang về, chỉ còn ở những vùng xa là chưa tới. Chỉ bấy nhiêu mà đã hơn 200 mẫu. Công tác của Dương Đô Chỉ đòi hỏi và nhìn nhận cẩn thận, cho nên tiến hành khá chậm. Khi mọi việc xong xuôi thì đêm đã vào canh hai. Sau khi kiểm tra toàn bộ, hơn 200 mẫu vân tay ấy, thì Dương Đô Chỉ không phát hiện được điều gì, khiến hắn vừa mệt mỏi, vừa thất vọng, rệu rã rời khỏi phòng. Tống Vân Nhi nhức mực canh ở ngoài phòng cho Dương Đô Chỉ, thấy hắn bước ra thì vui mừng chạy lại định hỏi có kết quả hay chưa. Nhưng thấy gương mặt buồn so của hắn như vậy, 9 phần 10 đã đoán được câu trả lời. Thế nhưng nàng cũng không biết làm sao để an ủi. Dương Đô Chỉ không muốn để Tống Vân Nhi nhìn thấy bản thân hắn thất bại, nên miễn cưỡng cười hỏi, Vân Nhi, muội sao còn không đi nghỉ đi? Muội ở đây cùng huynh à? Ca ca, huynh đừng có cố công chịu khổ nữa, từ từ thôi, đâu phải án nào cũng phá được hết đâu, đừng có để bị mệt mỏi rồi hỏng người ra đấy. Những người này Dương Đô Chỉ cùng Tống Tỉnh bám giết với nhau một chỗ, gạt Tống Vân Nhi sang một bên. Tuy bản thân hắn đối với nàng không có lỗi gì, nhưng vẫn cảm thấy áy náy. Hiện giờ thấy nàng cứ nhất mực thủ bên cạnh lo cho hắn, yên tâm công tác, Dương Đô Chỉ vô cùng cảm động. Tâm tư của tiểu nha đầu này thế nào, Dương Đô Chỉ sao lại không biết, nhưng không thể nói gì với nàng nhiều, tránh cho nàng hiểu lầm. Thiếu nữ mới chớm bước vào đường tình đều giống như trái ô liu xanh, đắng chát rất nhiều, nhiều việc không giống như ý được. Vượt qua giai đoạn này, họ nhất định sẽ an ổn trở lại. Mệt mỏi cả ngày, nói chuyện phiếm vài câu, hai người chia tay nhau đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Lưu Chỉ dậy, người hầu vào báo rằng còn một số mẫu vân tay ở nơi xa nhất cũng vừa chuyển tới. Dương Lưu Chỉ lấy các mẫu ấy vội vã vào phòng đem so sánh, thậm chí quên luôn cả ăn sáng. Trong lúc đang so đo thì Tống Vân Nhi gõ cửa bảo đã mang điểm tâm đến. Dương Lưu Chỉ bước ra mở cửa, tiếp lấy điểm tâm từ tay Tống Vân Nhi. Định đóng cửa lại thì Tống Vân Nhi tức giận bảo: "Cái bảo bối gì mà quý dữ vậy, ngay cả muội mà cũng không cho nhìn một cái." Kỳ thật thì việc so dấu vân tay chỉ dùng một cái kính lúp phóng đại. Những thứ đồ chơi này ở Minh Triều cũng là vật cực kỳ hiếm. Trong khi tiểu nhất đầu Tống Vân Nhi là một cô bé nhiều chuyện oang oang, chuyện phiền phức thế nào cũng dính đến. Hơn nữa, thứ so sánh vân tay này có nói ra nàng cũng không hiểu. Nói không chừng suy đoán tùm lum, sau đó lại đi huênh hoang với người khác, gây thêm nhiều chuyện thị phi. Dương Lưu Chỉ không giải thích, chỉ dịu dàng bảo: "Vân Nhi ngoan, muội cứ ở ngoài chợ ca ca có được không?" Tống Vân Nhi tuy hiếu kỳ, nhưng nếu Dương Lưu Chỉ đã không cho xem, như vậy cũng không tiện miễn cưỡng, nên đành gật đầu. Dương Lưu Chỉ nhanh chóng đóng cửa phòng lại, bắt đầu vừa ăn sáng vừa so sánh các dấu vân tay. Kết quả toàn bộ đều đã so xong, nhưng không có cái nào trùng khớp. Khổ công mà chẳng được gì, mấu chốt này đến đây đứt đoạn. Dương Lưu Chỉ chán nản đến cùng cực, mở cửa phòng, ngồi phịch xuống ngọc cửa, ngẩn cả người ra. Tống Vân Nhi nhìn thần tình của hắn như vậy, biết là không phát hiện được gì, nhưng cũng không biết an ủi hắn thế nào, cũng ngồi bên ngạch cửa cùng hắn ngẩn ngơ. Dương Lưu Chỉ thở dài, nhăn mày nhíu mặt, lẩm bẩm: "Ai, làm sao bây giờ? Dù sao thì cũng không thể đem hết mọi người trong các lò luyện ở Kinh Sư ra mà kiểm tra hết một lượt." "Kiểm tra các luyện tắc vườn để làm cái gì?" Tống Vân Nhi hiếu kỳ hỏi. "Hung thủ có khả năng là có liên quan đến chỗ có than đá. Hiện giờ đã kiểm tra qua hết một lượt các luyện tắc phường ở Ninh Quốc Phủ nhưng lại không phát hiện được gì. Xem ra cách nghĩ của ta không đúng. Thế nhưng là sai ở chỗ nào đây chứ?" "Những nơi có than đá sao?" Tống Vân Nhi lặp lại lần nữa. "Không nhất định là ở luyện tắc phường mới có than đá." Đầu của Dương Thu Chỉ chợt ong một cái. "Đúng à, sao bản thân hắn lại hồ đồ như vậy? Tuy chỉ có các luyện tắc phường ở Minh Triều mới có than đá, nhưng than đá lại không nhất định là chỉ có luyện tắc phường mới có. Những chỗ khác hoàn toàn có khả năng lấy than đá mang về dùng vào việc khác. Thật đúng là một lời làm tỉnh người trong mộng." Dương Đô Chỉ mừng rỡ, cầm chặt tay của Tống Vân Nhi lắc lắc liên hồi: "Thiên tài, Vân Nhi của ta đúng là thiên tài." Dương Đô Chỉ đột nhiên phát thần kinh, khiến Tống Vân Nhi tù mù đầu óc, giận dỗi bảo: "Làm cái gì mà phát ớn vậy, điên rồi hả?" "Ha ha," Dương Lô Chỉ cười lớn, kéo Tống Vân Nhi dậy, hai người cùng đi tìm vị tiền cốc sư gia của Chu Chư Phủ. Cẩm y vệ hầu Tiểu Kỳ tự nhiên bám sát theo sau, bảo hộ mọi lúc. Tìm được tiền cốc sư gia, Dương Lô Chỉ liền hỏi: "Sư gia, than đá ở các luyện tắc phường trong Ninh Quốc Phủ sau khi dùng xử lý làm sao?" "Còn xử lý làm sao nữa, ở thời cổ đại chỉ sợ chẳng có nhiều vấn đề ô nhiễm giống như hiện nay, nên không hề có quy định nghiêm ngặt về việc vứt bỏ chất phế thải như cái gọi là tam phế ở thời hiện đại. Chú thích, đó là quy định về việc xử lý chất thải công nghiệp thời nay của Trung Quốc. Cái gọi là tam phế thì bao gồm phế thủy, tức là nước thải, phế khí là khí thải và phế tra, tức là chất cặn bỏ đi." Vị tiền cốc sư gia không biết vì sao Dương Đô Chỉ lại hỏi như vậy. Y liền ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Hầu hết đều tùy ý quảng ở bên cạnh luyện tắc vương." "Nếu là như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi." Nhưng Dương Đô Chỉ cũng không cam tâm bỏ cuộc, ôm mối hy vọng cuối cùng hỏi: "Có chỗ nào dùng thứ phế vật xỉ than đá này để làm cái gì không?" Tiền cốc sư gia cảm thấy câu hỏi của Dương Đô Chỉ thật đáng cười. Nhưng Dương Đô Chỉ là khách quý của Chi Phủ Đại Nhân, y nào dám cười cợt, thế nhưng cũng nhịn không được gặng hỏi: "Đại Nhân, ngay cả ngài cũng nói chúng là phế vật, thì thứ phế vật này còn lợi dụng được ở điểm nào chứ?" "Thì cũng phải, thời bấy giờ làm gì có cách lợi dụng những thứ bỏ đi như xỉ than đá thế này." Hầu Tiểu Kỳ đang đứng sau lưng của Dương Đô Chỉ lại tiếp lời: Thiếu gia, tôi có biết. Trong cẩm y vệ và thủ vệ của Ninh Quốc Phủ ở Thiên Hộ Sở thường dùng xỉ than đá để làm phẳng thao luyện trường. Thật không? Dương Nô Chỉ mừng rỡ. Làm sao ngươi biết? Thế nhưng ngay sau đó liền nghĩ ra, tên hầu tiểu kỳ này là một vị bách hộ sở tiểu kỳ của Ninh Quốc Phủ. Bình thường nhất định là đã từng đến thao trường quân đội thủ bị ở Thiên Hộ Sở. Hắn lập tức chữa lại. Bọn họ dùng than đá ở trên diễn luyện trường để làm gì? Nếu như không trải ra, mỗi khi trời mưa lớn thì toàn bộ đất trên thao trường đấu vừa ướt vừa nhão, toàn là bùn, cả mấy ngày sau cũng chẳng thể nào luyện tập được. Than đá là một thứ hút nước, trải lên bề mặt, nếu có trời mưa cũng sẽ không tạo thành vũng bùn. Thì ra là thế, Dương Nô Chỉ chợt ngộ ra. Vậy Ninh Quốc Phủ còn có chỗ nào sử dụng than đá để trải trên đất nữa không? Hầu Tiểu Kỳ suy nghĩ liền đáp. Ngoại trừ diễn luyện trường của Thiên Hộ Sở của quân đội và Bách Hộ Sở của Cẩm Y Vệ, thì những nơi khác đều không thấy dùng. Dừng một chút, y lại bổ sung. Cho dù là than đá có thể hấp thu nước nhưng nhìn rất dơ bẩn, nhưng người khác không thích dùng chúng. Tiểu nhân thường đi lại nhiều nơi trong Ninh Quốc Phủ, nhưng chưa từng thấy nơi nào có sử dụng than đá để trải trên mặt đất. Như vậy có thể nói, hy vọng cuối cùng là có thể tìm ở chỗ Cẩm Y Vệ và Thiên Hộ Sở của quân đội. Thế nhưng một khi đến hai chỗ này, thì đầu Dương Nô Chỉ lại to như cái đấu. Hai chỗ đó có quân sĩ đến mấy ngàn người, nếu phải so sánh vân tay thì chẳng biết so đến ngày tháng năm nào. Dương Nô Chỉ nhíu mày suy nghĩ làm cách nào thu hẹp phạm vi. Về phía quân đội thì khi còn ở xã hội hiện đại, Dương Nô Chỉ cũng không có giao thiệp hay liên quan gì nhiều đến họ. Lúc còn học đại học, hắn đã từng học quân sự, cũng như ở phía sau trường có một doanh trại quân đội. Vừa vào đại học thì hắn thích tham gia các hoạt động đồng hương, hội đồng hương, từng có một đồng hương trong doanh trại ấy. Nhưng chế độ quản lý trong quân đội rất nghiêm. Quân nhân muốn ra ngoài thì đòi hỏi phải có giấy phép, có sự cho phép. Hơn nữa, số lượng vô cùng hạn chế, tuyệt đối không thể tùy tiện, muốn ra là ra, muốn vào là vào được. Đúng rồi, Dương Nô Chỉ đột nhiên nghĩ ra. Nếu là như thế, quân đội quản lý trong quân đội nghiêm khắc như vậy, không thể tùy ý ra ngoài, thì việc điều tra người ra khỏi doanh trại trong thời gian xảy ra hung án để rồi tiến hành đối chiếu dấu vân tay chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Ha ha, Dương Nô Chỉ lại bắt đầu cao hứng. Xã hội hiện đại quản lý nghiêm, chẳng hiểu quân đội thời Minh Triều có nghiêm hay không đây? Dương Nô Chỉ liền hỏi Hầu Tiểu Kỳ. Người có biết Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở và quân đội Thiên Hộ Sở khi ra ngoài có cần giấy phê chuẩn hay không? Cần phải có chứ, Hầu Tiểu Kỳ đáp. Hơn nữa còn quản lý rất nghiêm. Hiện giờ là mùa đông, nông nhàn, các quân sĩ trong quân hộ đều tập trung ở Thiên Hộ Sở tiến hành diễn luyện. Rất nhiều người, nếu như không quản lý nghiêm, chạy đi lung tung khắp nơi thì không có biện pháp gì huấn luyện. Vậy đi ra ngoài có cần phải đăng ký lại không? Đương nhiên là phải đăng ký. Do đó quân sĩ đi ra ngoài, bao gồm cả Cẩm Y Vệ của Bách Hộ Sở, đều phải thông qua quá trình đăng ký và phê chuẩn. Nếu ra ngoài vượt quá thời gian quy định, sẽ phải chịu phạt rất hà khắc. Ha ha, xem ra quân đội của Minh Triều quản lý còn nghiêm hơn cả quân đội thời hiện đại. Nếu như thế thì quá tốt, Dương Nô Chỉ cao hứng bảo. Đi, đến nhà môn Cẩm Y Vệ. Dương Nô Chỉ quyết định trước hết từ Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở mà lần, vì nơi này tương đối ít người. Ngưu Bách Hộ thấy Dương Nô Chỉ tới thì vô cùng cao hứng. Khi nghe hắn nói rõ ý định tới đây, liền sai người cho gọi vị quân Tào chuyên quản lý ra vào doanh trại, đồng thời mang theo hết các sổ đăng ký ra vào của các Cẩm Y Vệ. Dương Nô Chỉ lật đến chỗ hai ngày có khả năng xảy ra vụ hung sát, thấy rất may là số người rời doanh trại không nhiều, tổng cộng 6 người. Xem ra Ngưu Bách Hộ quản lý nghiêm ngặt vô cùng. Dương Nô Chỉ nhờ Ngưu Bách Hộ cho gọi 6 người này lên, phân biệt lấy dấu vân tay, sau đó lại tìm một phòng kín, một mình ngồi so sánh. Kết quả, hắn không phát hiện được dấu nào tương đồng. Dương Nô Chỉ vừa thất vọng lại vừa cảm thấy an ủi. Bản thân hắn là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nhất định không hy vọng nhìn thấy Cẩm Y Vệ phạm phải tội như thế này. Ngưu Bách Hộ nghe Dương Nô Chỉ nói là muốn đến Thiên Hộ Sở điều tra án tử, liền giờ vào mối quan hệ quen biết với thủ trưởng tối cao, Cao Tiền Hộ Cao Đại Nhân của Thiên Hộ Sở, chủ động đi cùng với Dương Nô Chỉ, chính hợp với ý hắn. Mọi người kéo nhau đến Thiên Hộ Sở thì quả nhiên thấy diễn luyện trường của Thiên Hộ Sở đầy dấu than. Cao Thiên Hộ khi nghe nói tiểu lao đầu Dương Đô Chỉ trong thời gian gần đây liên tục phá nhiều kỳ án, sớm đã nghe lời đồn đãi, lại được cẩm y vệ Ngưu Bách Hộ dẫn kiến, cho nên cũng vô cùng khách khí với Dương Đô Chỉ. Sau khi Dương Đô Chỉ tra duyệt sổ đăng ký ra vào Thiên Hộ Sở, trong đoạn thời gian phát sinh án mạng, công cả thảy được 19 người. Sau khi nhờ Cao Thiên Hộ cho gọi 19 người này lại, Dương Đô Chỉ tiến hành lấy dấu vân tay, so sánh, nhưng kết quả lại vô cùng thất vọng vì không có mẫu nào khớp với mẫu của kẻ gây án. Xong rồi, mọi mấu chốt đến đây đều đứt, như vậy thì phải làm sao? Cao Thiên Hộ vô cùng hiếu khách, không mời được Dương Đô Chỉ cùng mọi người ở lại ăn uống không xong. Dù gì thì mọi mấu chốt đều đứt đoạn, không có chuyện gì làm. Tống Tình cùng mọi người cũng chưa trở về, Dương Đô Chỉ cùng Tống Vân Nhi bèn ở lại ăn uống. Tuy thần tình ủ rũ, nhưng uống vào chung rượu, tâm tình của Dương Đô Chỉ cũng cao hứng dần lên. Tống Vân Nhi thấy vậy cũng hết sức vui mừng, cùng uống với hắn vài ly, gương mặt đỏ hồng. Ăn no uống đủ, Dương Đô Chỉ cùng mọi người chuẩn bị cáo từ. Ở ngoài chợt có một quân nhân chạy vào, báo cáo là các vị quan quân ở binh bộ tại Ứng Thiên Phủ đã đi công tác đến Ninh Quốc Phủ, muốn Thiên Hộ đại nhân nhanh chóng ra nghênh tiếp. Dương Đô Chỉ chợt động tâm hỏi Cao Thiên Hộ. Người của quân đội ở những chỗ khác có thường đến Thiên Hộ Sở của chúng ta không? Cao Thiên Hộ liền đáp. Thực ra thì không, chủ yếu là người binh bộ của Ứng Thiên Phủ ở Kinh Sư. Ngoài ra còn có quan quân ở Kinh Doanh Binh và thân quân Đô Hộ Phủ đôi lúc có đến công vụ. Vậy những ngày này có ai đến không? Tim của Dương Đô Chỉ bắt đầu đập loạn cả lên. Đây có thể nói là hy vọng cuối cùng của hắn, nên không khỏi mạch đập mạch run, miệng lưỡi chát đắng. Có à, ngày hôm qua mới rời đi, Cao Thiên Hộ đáp. Là người làm công vụ từ Ứng Thiên Phủ Kinh Doanh Binh, tổng cộng 3 người. Còn có người làm công vụ từ nơi nào khác nữa không? Cao Thiên Hộ cười đáp. Trời đông tháng giá, ai nguyện ý đi công tác như thế này? Cả tháng nay chỉ có nhóm này, cộng thêm 3 người mới vừa rời đi, tổng cộng là có 2 nhóm mà thôi. Bọn họ ra ngoài có cần đăng ký phê chuẩn gì không? Dương Đô Chỉ vội hỏi. Hắc hắc, Dương Công Tử nói chơi rồi. Bọn họ được thượng cấp phái tới đây, không thụ quyền quản lý của chúng tôi, đều có thể ra vào tự do. Chúng tôi làm gì có ai dám bắt báo cáo hay đăng ký. Nhóm người vừa đi đó ở lại đây khá lâu. Chuyện nhỏ chỉ cần nửa ngày là làm xong, nhưng bọn họ cứ ở miết tới cả nửa tháng mới rời đi. Ta xem ra là bọn họ đến đây để trốn việc mà thôi. Hắc hắc. Dương Đô Chỉ chợt sáng ý lên, hy vọng là ở nhóm này. Nếu như phán đoán hắn lại sai nữa, thì hiểm nghi lớn nhất là ở nhóm còn lại. Dương Đô Chỉ hỏi là bọn họ tên gì, ai phái tới, trước đó ngủ ở đâu, thứ bọn họ dùng qua còn lại hay không, hiện giờ làm sao mới tìm được bọn họ. Một loạt câu hỏi tuôn ra liên tiếp, khiến Cao Thiên Hộ nhất thời không cách gì đối đáp. Ngẫm kỹ một hồi, y mới cất tiếng. Kẻ đầu lĩnh tên là Đặng Hữu Lộc, hai thủ hạ tên gì ta không hỏi, nhưng cũng có thể tra ra được. Tên Đặng Hữu Lộc này chính là một tên bá tổng. Chú thích, bá tổng là một chức võ quan, cấp phó của Thiên Tổng, đứng ở hàng lục phẩm ở Minh Triều. Thuộc đệ tứ vệ đệ tam thiên hộ sở của Bạch Thiên Tổng tại Ứng Thiên Phủ kinh doanh. Còn thứ mà họ dùng qua hình như vẫn còn. Là thủ hạ của Bạch Thiên Tổng sao? Kinh thành có nhiều cảnh quân nội vệ như vậy, không ngờ lại đụng phải người của Bạch Thiên Tổng. Quả thật đúng là xảo diệu. Dương Đô Chỉ vừa nghĩ đến Bạch Thiên Tổng thì đôi mắt u oán của Bạch Tố Mai, con gái lão, lại chợt hiện ra trong đầu. Không biết hiện giờ nàng ra sao? Nếu như án này có liên quan đến Bạch Thiên Tổng, vậy thì bản thân hắn chỉ sợ sẽ phải gặp lại nàng. Hiện giờ Dương Đô Chỉ rất sợ gặp lại Bạch Tố Mai. Hắn không biết nên đối mặt thế nào với người con gái mà hắn đã vô ý làm tổn thương. Thế nhưng trong tiềm thức của hắn thì khát vọng gặp lại nàng thật mãnh liệt. Hắn không khỏi nhớ tới bờ môi mềm mịn của nàng, gò ngực căng đầy, để rồi trong lòng giao giạt, tự hỏi không biết hiện giờ người ta đã có mối nào khác hay chưa. Nhưng Dương Thu Chỉ có dự cảm, vị bạch cô nương này đối với cương thưởng lễ giáo phong kiến có một sự lý giải quá giáo điều. Nàng bị mình hôn phải, chỉ sợ sẽ không dễ gì gả cho người nào khác nữa. Hiện giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, Dương Đô Chỉ hỏi Cao Thiên Hộ. Đại nhân, có thể dẫn tới chỗ họ đã từng cư ngụ hay không? Hy vọng, nhưng vật họ dùng qua vẫn còn, trên đó còn lưu lại dấu vân tay. Như thế thì có thể lập tức lấy ra so sánh. Được, ta sẽ cho người dẫn các ngươi đi. Ta phải đi nghênh tiếp, Khâm Sai đã, thật là không phải. Cao Thiên Hộ gọi hai quân sĩ dẫn đường Dương Đô Chỉ cùng mọi người đến dịch sở của Thiên Hộ sở. Vị bá tổng Đặng Hiếu Lộc một mình ngụ hai phòng, hai tùy tùng thì một phòng còn lại. Các quân sĩ dẫn đường mở cửa, Dương Đô Chỉ tiến vào phòng Đặng Hiếu Lộc. Hắn phát hiện trong đó chăn đệm đã được thay mới, căn phòng cũng được chỉnh lý chỉnh tề, xem có vẻ đã được quét dọn qua. Hắn thật thất vọng nhưng cũng không tuyệt vọng. Nhân vì Đặng bá tổng rời đi, phòng này lại chưa có ai ở qua. Nửa tháng trước cũng không có ai ở. Do đó thì ngoại trừ dấu vân tay của người quét dọn phòng, xem ra chỉ có dấu vết của ba người trong nhóm Đặng Hữu Lộc. Dương Lưu Chỉ cho quân sĩ gọi hai tên cần vụ, chịu trách nhiệm quét dọn phòng này, hỏi qua vài điều. Biết được tách trả trong phòng đã được rửa, màn chiếu cũng đã được thay mới. Chăn đệm cũ thì còn để trong một cái bồn lớn chuẩn bị đem giặt, bàn ghế cũng đã lau chùi qua. Dương Lưu Chỉ cười khổ, thật là tấu xảo, tự dưng lại gặp phải hai tên cần vụ siêng năng đặc biệt thế này. Thế nhưng hắn vẫn quyết định kiểm tra một chút, đặc biệt là bàn ghế, vì có thể ở góc cạnh nào đó phát hiện ra dấu vân tay lưu lại. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, Dương Đô Chỉ phát hiện hai dấu tay trên lưng ghế, liền gọi quân sĩ mang đến một tờ giấy. Sau khi cho họ lui ra, hắn bắt đầu rút dụng cụ ra, lấy dấu vân tay bằng từ tính và keo dán từ từ sát qua chỗ có dấu vết. Sau khi dấu vân tay hiện rõ ràng, Dương Đô Chỉ liền dùng giấy thu nó lại. Cất bàn chải lấy dấu tay vào người, Dương Đô Chỉ lại lấy khối bố có bàn tay máu, tiến hành so sánh sơ bộ. Đột nhiên, ánh mắt hắn chợt mở to, bởi vì dấu vân tay vừa lấy và dấu vân tay trên bàn tay máu rất tương đồng. Tìm thấy rồi, Dương Đô Chỉ mừng rỡ như điên, tay hắn run lên, lấy từ trong lòng ra một cái kính lúp, cẩn thận quan sát so sánh. Quả nhiên, đường nét vân tay này có đặc điểm rất tương đồng, đường nét có khít với nhau, có thể khẳng định là do một người lưu lại. Như vậy, tên bá tổng Đặng Hữu Lộc, thủ hạ của Bạch Thiên Tổng, chính là đối tượng hiểm nghi lớn nhất, có khả năng chính là hung thủ giết chết Đồ Lão Tứ diệt khẩu. Tuy rất kích động, nhưng Dương Du Chỉ cũng cẩn thận lấy dấu tay ở phòng của hai tên quân sĩ tùy tùng để so sánh. Kết quả không giống, như vậy có thể đoán định tên Đặng Hữu Lộc này chính là người để lại huyết thủ ấn tại hiện trường gây án. Dương Du Chỉ quyết định quay về đem tin tức này báo cho Chu Chi Phủ, sau đó nhờ Chu Chi Phủ phái bộ khoái cùng với mình nhanh chóng đến Ứng Thiên Phủ bắt lấy hung thủ Đặng Hữu Lộc. Sau khi cáo tử Cao Tiên Hộ và Ngưu Bách Hộ, Dương Đô Chỉ, Tống Vân Nhi, Hầu Tiểu Kỳ trở về nha môn Chi Phủ. Vừa vào cửa thì Dương Đô Chỉ đã thấy hình dáng quen thuộc của Tống Chi Huyện, Dương Mẫu, còn có nhìn rõ người kế tiếp thì một cô gái đã vui mừng nhào vào lòng hắn. Đó chính là Tống Tình. Tống Vân Nhi chứng kiến tình cảnh như vậy, mặt lập tức tái xanh rồi tránh qua một bên. Dương Đô Chỉ tuy lớn gan dày mặt nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này cũng cảm thấy bối rối không yên, nhẹ đẩy Tống Tình ra, hướng về phía Dương Mẫu và Tống Chi Huyện chào hỏi, mới quay sang Tống Tình. Thế nào rồi, mẹ đồng ý tối hôn rồi phải không? Tống Tình gật đầu đáp. Bá phụ đem chuyện tối hôn ra nói, mẹ lập tức đáp ứng ngay. Nhưng chuyện hôn nhân này là do cha trước lúc mất định ra, tối hôn nhất định là có điểm không tiện. Nếu như Hắc Gia tự nguyện như vậy thì tốt. Bá phụ nói là do người sẽ đi gặp Hắc Gia bàn chuyện này, chỉ cần họ đồng ý thì coi như chuyện này đã xong. Tống Tình quay đầu sang nhìn Tống Chi Huyện, cảm kích nói. Mọi người trở về Ninh Quốc Phủ lúc sáng, lập tức đi tìm Hắc Gia thương nghị chuyện này. Cũng nhờ bá phụ có uy tín lớn, vừa nói ra thì Hắc Viên Ngoại đã đồng ý ngay. Nàng ôm cổ Dương Đô Chỉ, cao hứng lắc lắc liên hồi. Dù sao thì nàng cũng vừa mới 16 tuổi, chỉ là một cô bé mới lớn mà thôi. Dương Đô Chỉ vô cùng mừng rỡ, rối rít cảm tạ Tống Chi Huyện, rồi quay sang hỏi Tống Tình. Vậy hôn sự của chúng ta, mẹ đồng ý rồi phải không? Sắc mặt của Tống Tình ảm đạm lại ngay, quay sang nhìn Tống Chi Huyện không đáp. Tống Chi Huyện hò khan một tiếng. Hiển chất, mẹ của Tống Tình không phải là không đáp ứng, bà ấy có nỗi lo riêng. Dù gì thì cha của Tống Tình cũng là Chi Châu Đồng Chi ở Kinh Sư. Con nhà quan mà, mà lại để con gái đi làm thiếp cho người ta. Hơn nữa, cháu chỉ là... Sau cùng thì mẹ của nó miễn cưỡng đồng ý, nhưng bảo nếu như cháu có thể đậu trúng cử nhân thì mới đem Tống Tình gả cho cháu làm tiểu thiếp. Hả? Kiều ta đi tham dự khoa cử. Dương Nô Chỉ trợn tròn con mắt, lập tức bị cái tin này làm cho trí óc mờ mịt hẳn đi. Tống Chí Huyện quay sang nhìn Dương Mẫu nói tiếp. Ta và mẹ của cháu trên đường đã cùng thương lượng. Lời của mẹ Tống Tình không phải không có đạo lý. Hơn nữa bá phụ ta cũng đã nói với cháu rồi. Cháu rất có bản lĩnh, nhưng nếu muốn làm đại quan, đảm đương chuyện lớn, thì chỉ sợ cần phải đi con đường khoa cử mà thôi. Dương Đô Chỉ đã chết đi một nửa tấm lòng. Khoa cử là khái niệm gì? Dương Đô Chỉ không có cảm thụ cụ thể. Chỉ nhớ là thời trung học có học về một bài Phạm Tiến trúng cử. Phạm Tiến là người đi thi cho đến già, tóc bạc cả đi, thậm chí suýt là phát điên. Bản thân hắn không muốn thành một người như lão. Hơn nữa, cổ văn chính là thứ làm hắn đau đầu nhất. Cái gì mà chi hổ giả giã loạn cào cào, chẳng phân biệt sao cho minh bạch được. Những tứ thư ngũ kinh, người xưa bỏ ra 20-30 năm trời, đọc nát cả sách mà cũng chẳng dễ dàng gì thi đỗ. Bản thân hắn muốn 1-2 năm mà thành tựu nổi sao, chỉ sợ đã sớm điên lên vì thất tình lắm chứ chẳng chơi. Hiền chất. Bên tai hắn truyền lại thanh âm của Tống Chi Huyện. Dương Đô Chỉ từ trong sầu muộn tỉnh lại, nhìn lão chờ nghe. Tống Chi Huyện lại bảo, Hiền chất, cháu đang ngẩn ra gì thế? Lần trước Chu Chi Phủ đã từng đáp ứng sẽ giúp cháu, nhưng cháu cự tuyệt. Cháu có biết không, nếu có Chu Chi Phủ trợ giúp, thì chuyện này có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Ta và mẹ cháu cứ nhất mực cân nhắc, thậm chí còn chuẩn bị một phần lễ vật, sẽ đi tìm gặp Chu Chi Phủ. Ông ta rất coi trọng cháu, nhất định là không thành vấn đề. Dương Lô Chỉ cười khổ. Cho dù có Chu Chi Phủ trợ giúp, nhưng lên trường thi thì cần phải dựa vào chính mình. Trong khi đó hắn tới một chữ phồn thể bẻ đôi cũng không nhận ra cho được. Bút lông biết cũng chẳng ra hồn, lấy cái gì mà đi thi. Dù gì thì cũng không thể chỉ dựa vào chuyện liên thăng tam cấp để rồi làm con chó săn, kiểu cổ theo đuôi người ta. Tuy bản thân hắn đã làm cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nhưng chức vụ này không thể nói ra được. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương tuy xem trọng hắn, nhưng nghe rằng sẽ không trợ giúp cho hắn chuyện này. Hơn nữa, đó không nằm trong phạm vi quyền hạn của y, dựa vào bản thân đi liều hay sao? Nhưng có thể tới tóc bạc lưng còng rồi mà không biết có đậu hay không. Hơn nữa, nếu đậu rồi thì lúc đó còn nạp thiếp cái khỉ khô gì nữa? Nạp thiếp để làm gì, để khóc tang khi mình xuống mộ sao? Dương Mẫu thấy con trai sầu khổ như vậy, cảm thấy đau lòng lắm. Bà là người hiểu con trai nhất. Con trai bà chẳng qua chỉ là một anh nhà quê, học được có 1 năm ở cô giáo trường làng. Tuy biết võ vẽ 3 chữ, nhưng so với mù chữ cũng chẳng khá hơn gì cho cam. Muốn con bà đi thi đậu cử nhân, nếu so ra thì bắt heo nái trèo lên ngọn cây cho con bú còn dễ dàng hơn. Thế nhưng mẹ của Tống Tình nhà người ta nói có đạo lý. Con gái người ta là con nhà quan, sao có thể tùy tiện gả cho một tên suýt theo cái nghề ngỗ tác làm tiểu thiếp? Nếu đổi lại thành con gái của bà nhất định cũng sẽ không làm như vậy. Xem ra, chuyện hôn nhân này coi như không thể nào thành. Tống Tình đoán được tâm tư của Dương Thu Chỉ, liền ôm cổ hắn. Thu Chỉ ca ca, đừng có vội, mẹ nhất thời chưa nghĩ thông, không hề gì. Chúng ta từ từ nói với người. Mẹ chỉ có một mình muội là con, bước muội quá thì muội đi làm ni cô cho rồi, coi mẹ làm thế nào. Rốt cuộc thì cũng sẽ đồng ý chuyện hôn nhân của hai chúng ta mà thôi. Dương Lô Chỉ lại cười khổ, thầm nghĩ cô nhóc này thật là coi kỹ chẳng khác nào con nít. Tống Tình lại nói, thì chúng ta cứ đi thi thử coi, huynh chẳng phải có Long Tử Tư Tú Tài làm cân ban hay sao, khiến y dạy lại cho huynh. Thi không được cử nhân thì chúng ta thi tới Tú Tài, nói chung đó cũng được coi là công danh. Mẹ một khi cao hứng thì biết đâu sẽ đồng ý. Tống Chi Huyện gật đầu tán đồng. Đúng vậy à, có bá phụ và Chu Chi Phủ giúp cháu, kỳ đồng thí này coi như không thành vấn đề. Đến lúc đó thì lại tìm học tránh, đi đường vòng, cấp cho cháu thêm thời gian, học thêm một ít. Bậc Tú Tài xem ra không phải vấn đề gì lớn. Vậy thì tốt. Chuyện đã đến nước này còn có thể nói gì được nữa. chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Dương Đô Chỉ miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tuy đã đáp ứng, nhưng Dương Đô Chỉ cảm thấy rất buồn. Mẹ của Tống Tỉnh biết hắn trước đây bất quá là một tên ngỗ tác tiểu học tổ, còn hiện tại chỉ là một lao đầu dùng tạm, chẳng có nửa điểm học vấn nào. Thế mà lại chỉ định rõ là hắn phải thi đậu cử nhân. Như vậy thì chẳng khác nào làm khó cho người ta. Rõ ràng là bà ta muốn làm khó hắn, giao cho hắn một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chẳng lẽ bà ta căn bản không tính đem con gái gả cho hắn làm tiểu thiếp sao? Như vậy tại sao lại không nói rõ luôn ra cho rồi? Tống Tỉnh thấy Dương Đô Chỉ lại cứ đứng đờ người ra như thế, liền cung tay đánh vào ngực hắn phục một cái. Nghĩ cái gì vậy? Dương Đô Chỉ sực tỉnh, ấp úng đáp. Không, không có nghĩ gì. Tống Tỉnh thần bí nói. Còn có một chuyện nữa, tôi chỉ ca ca, huynh nhà giỏi nhất định sẽ rất cao hứng. Có chuyện gì mà thần bí dữ vậy? Dương Đô Chỉ bắt đầu hiếu kỳ. Tống Tỉnh quay sang nói với Tống Chi Huyện. Bá phụ hay là lão nhân gia người nói cho tôi chỉ ca ca nghe đi. Tống Chi Huyện hớn hở mặt mày nói. Hiền chất, chúng ta khi đến nhà của Hắc gia thối hôn, vì Hắc viên ngoại này thực đúng là đại nhân đại lượng. Không những không có ý trách cứ gì mà còn đề xuất nếu như hiền chất muốn thì lão vẫn rất hy vọng đem con gái Hắc Tiến gả cho cháu làm tiểu thiếp. À, Dương Đô Chỉ quả thực ngớ cả người ra. Chẳng lẽ thế gian này con rán có thể xưng bá thế giới sao? Nếu vậy thì quả thực là làm cho người ta chẳng còn biết nói gì hơn nữa. Bản thân hắn nếu là công tước vương gia gì đó thì có thể lý giải đây là muốn trèo cao. Đằng này hắn chỉ là một tiểu lao đầu, một tiểu địa chủ nhà quê. Và với vị thế như vậy thì chẳng khác nào là khối đá bên đường. Quá phổ biến rồi, không có gì đáng nói. Huống chi Hắc gia nhà họ vốn có rất nhiều tiền, chẳng lẽ còn muốn làm tiền của mình chi đây? Không có mưu đồ tiền bạc địa vị, Hắc lão gia này định tìm cái gì đây? Chẳng lẽ thân phận của hắn đã bị tiết lộ, bọn họ nhận định cái chức chỉ huy sứ đặc sứ cẩm y vệ này mà đến hay sao? Không thể nào, cái này thuộc về loại tuyệt mật. Ngoài trừ hoàng thượng và Lý Công Công ban chỉ thì chỉ có cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương và thiểu số lãnh tụ tối cao mới biết. Vương Đồng Chi tuy biết nhưng đã lập tức bị đệ của lão giết đi. Những người khác đều không biết. Nếu như Hắc lão gia tử không biết, vậy thì vì sao con dâu bị người ta cướp đi mà còn muối mặt gả luôn con gái? Chẳng lẽ bản thân hắn đúng là cái gọi là thiên túng anh tài, cái gì đó sao? Có quỷ mới tin được. Đến lúc này thì Dương Đô Chỉ đã sớm tồn tại trong đầu nỗi nghi ngờ ma quỷ đối với nhà họ Hắc. Chẳng lẽ hai nhà họ đã thông đồng với nhau? Hắc gia biết mẹ của Tống Tỉnh sẽ thách đố một nhiệm vụ bất khả hoàn thành để cự tuyệt hắn để thân, rồi chờ Tống Chi Huyện tới tối hôn. Hắc gia rất rộng lượng đáp ứng luôn, bởi vì họ biết hắn cơ bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, không có cách gì cướp con dâu của họ được, cho nên Tống Tỉnh vẫn còn là Tống Tỉnh của nhà họ Hắc. Nếu là như vậy thì sự lắc léo trong này thực là quá lớn. Vì sao mẹ Tống Tỉnh lại phải đầy bất công, bắt mình làm chuyện giống như heo nái trèo cây? Chẳng lẽ vì để khiến cho Tống Tỉnh và hắn phải dở dở ương ương ở cái mối quan hệ rất cũng không được mà bỏ cũng không xong? Thế nhưng quan hệ lửng lơ như thế thì giúp ích gì cho họ? Hắc gia vì sao lại muối mặt gả Hắc Tiến cho hắn chỉ để làm tiểu thiếp? Hắc Tiến trở thành tiểu thiếp của hắn đối với họ có lợi ích gì? Tống Tỉnh thấy Dương Đô Chỉ lại ngẩn tỏ te ở đó không biết đang nghĩ gì, kỳ quái hỏi. Thu Chỉ ca ca, huynh chẳng cao hứng hay sao? Huynh chẳng những gần có thể cưới muội mà còn có thể cưới đệ nhất mỹ nhân của Ninh Quốc phủ chúng ta. Sự bất an trong lòng Dương Đô Chỉ không cách gì nói cho rõ được. Sự bất an này hiện lên trong ánh mắt kiều mị của Tống Tỉnh không khỏi biến thành vẻ rất khác lạ. Hắn chỉ biết cười đáp. Chuyện này để sau hắn nói. Ta đã phát hiện ra nơi hạ lạc của hung thủ thực sự giết đồ lão tứ, hiện giờ phải lập tức đi bắt người. Tống Chi Huyện nghe thế hết cực kỳ cao hứng. Hiền chất, cho nói có thật không? Tống Tỉnh cũng vui lây. Thu Chỉ ca ca thật là lợi hại. Hung thủ ấy là ai? Muội muốn đi bắt cùng với huynh. Dương Đô Chỉ thừa với Tống Chi Huyện. Bá phụ, cháu tra ra hung thủ ứng với một vị bá tổng, thủ hạ của Bạch Thiên Tổng, y tên gọi Đặng Hữu Lộc. Rất may là mọi người về kịp hôm nay, cháu cũng đang định bẩm báo với Chu Chi Phủ để phái người cùng tới Ứng Thiên Phủ bắt người. Tống Chi Nguyệt vô cùng cao hứng, cũng không kịp hỏi Dương Đô Trì là làm cách nào mà phát hiện được điều này, gấp gáp kéo hắn đi tìm Chu Chi Phủ. Tống Tỉnh lại nhanh chóng cản lại, rậu cái môi nói: "Nếu biết con phải đến Ứng Thiên Phủ thì chúng ta sẽ không trở về đây làm gì. Trên đường thật là mệt mỏi, muội chỉ hít bụi dọc đường trên người sơ bẩn muốn chết. Muội phải đi tắm thay đổi y phục, mọi người nhất định phải chờ muội." "Được, nhất định chờ." Dương Đô Chỉ đáp ứng, nhưng trong mắt lại khẽ lóe lên một chút nghi vấn không dễ gì phát giác. Dương Đô Chỉ cùng mọi người đi tìm Chu Chi Phủ, trình bày việc đã phát hiện hung thủ. Chu Chi Phủ cực kỳ cao hứng, lập tức phái một đội bộ khoái cùng Dương Đô Chỉ và mọi người cưỡi ngựa đến Ứng Thiên Phủ bắt người. Tên Đặng Hữu Lộc này là thủ hạ của Bạch Thiên Tổng, Dương Đô Chỉ có thể nói là ân nhân cứu mệnh cả nhà họ Bạch. Tuy hai nhà suýt chút nữa đã trở mặt vì chuyện Bạch Thiên Tổng yêu cầu hắn bỏ vợ, cưới con gái Bạch Tố Mai của lão. Nhưng sau đó thì hai vợ chồng Bạch Thiên Tổng có đến xin lỗi, coi như mọi sự đã êm đẹp. Do đó lần này, thông qua Bạch Thiên Tổng để bắt người xem ra không có vấn đề. Dương Đô Chỉ và bộ khoái chuẩn bị xong xuôi, Tống Tỉnh cũng tắm rửa, thay đồ xong, mặc một bộ đồ ngắn màu hồng nhạt, rõ ràng là xinh đẹp, nhanh nhẹn vạn phần. Dương Đô Chỉ thỉnh Chu Chi Phủ an bài người đưa Dương Mẫu trở về Quảng Đức huyện, sau đó dẫn đầu đoàn người kéo thẳng đến Ứng Thiên Phủ. Vào năm Vĩnh Lạc thứ 19, tức là năm 1421, Minh Thành Tổ mới rời đô lên Bắc Kinh. Hiện giờ là năm Vĩnh Lạc thứ 7, kinh thành của Minh Triều vẫn còn ở Nam Kinh, chính là Ứng Thiên Phủ. Đây là lần đầu tiên Dương Đô Chỉ đến kinh thành, không phải đến gặp hoàng đế để làm quan, mà là đi bắt hung phạm. Cho dù thế nào thì lần đầu lên kinh rốt cuộc cũng là chuyện đáng cho tim đập rộn. Hơn nữa còn có thể gặp lại người mà hắn đã từng tiếp xúc xa thịt, Bạch Tố Mai. Ninh Quốc Phủ cách kinh thành khoảng 2 ngày đường, Dương Đô Chỉ cùng mọi người từ từ tiến, đến rạng sáng ngày thứ 3 thì đến được Ninh Ứng Thiên Phủ. Kinh thành dù sao cũng là kinh thành, dĩ nhiên khác xa so với những địa phương nhỏ hẹp, to hơn Ninh Quốc Phủ không biết bao nhiêu lần. Trường thành vừa cao vừa hùng vĩ, trong thành náo nhiệt phi phàm, người đi như nước, chạm vai sát cánh, ồn ào xô đẩy, đúng là một cảnh tượng phồn hoa. Dương Đô Chỉ là một anh nhà quê vừa mới lên kinh, thấy cái gì cũng cực kỳ hấp dẫn. Hắn từ xã hội hiện đại đến đây lại là lần đầu tiên đến một nơi náo nhiệt nhất của Minh Triều, có thể nói là đô thị phồn hoa nhất trên thế giới bây giờ. Đương nhiên, đó là ngó quanh ngó quất không chớp mắt. Tống Chi Huyện và những người khác thì không có lòng nhìn những cảnh này, vì dù sao đối với họ chúng quá tầm thường. Chỉ hỏi cho rõ là Thiên Tổng phủ sở của Bạch Thiên Tổng ở chỗ nào rồi thẳng đường đi tới. Chỉ có điều kinh thành thực tế là quá lớn, họ đi quanh quất cả nửa ngày mới tìm được Thiên Tổng phủ. Theo lời người ta hay nói là chẳng biết kinh thành thì chẳng biết đường to nhỏ thế nào. Quân đội của Bạch Thiên Tổng thuộc kinh doanh trung ương quân, chính là quân nội vệ. Trong kinh thành lại có 35 vệ đội kinh doanh quân phụ trách, thủ bị kinh sư. Vệ do chỉ huy sứ soái lĩnh, mỗi một vệ có 5 thiên hộ sở. Bạch Thiên Tổng chính là một thiên hộ sở dưới trướng của một vệ tướng, tương đương với chức chi đội trưởng của đại đội cảnh sát, một quân thuộc vào đô thành thời hiện đại. Do đó, cái gọi là Thiên Tổng của y đừng nói gì so với vương công đại thần, so với trong kinh doanh binh chỉ là một cán bộ lãnh đạo bậc trung. Trong địa phương mà đại quan như kiến cỏ thế này thì chức Thiên Tổng có thể coi là thường, không có gì thường hơn. Tuy nhiên, Thiên Tổng phủ vẫn có khí phái riêng của nó. Trước cửa có 4 thần binh đứng gác. Dương Đô Chỉ chỉnh bái tiếp xong, chờ một chút thì đã nghe tiếng cười sảng khoái từ trong vọng ra. Ngay sau đó, Bạch Thiên Tổng cười ha hả bước ra nghênh tiếp. "Dương công tử, ngọn gió nào đưa các ngươi tới nơi đây?" Vừa ra tới cửa thì đạo đã nắm lấy tay Dương Đô Chỉ mà lắc, thể hiện vẻ vô cùng thân mật. Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi cùng mọi người bước lên ra mắt. Bạch Thiên Tổng mỉm cười hoàn lễ. Trong những người này chỉ có mỗi mình Tống Tình là lão chưa gặp, nên Dương Đô Chỉ nhanh chóng giới thiệu vì tiểu thiếp chưa quá môn này của mình, lại còn nói là nhà mẹ nàng ở Ứng Thiên Phủ. Bạch Thiên Tổng vừa nghe nhắc đến chữ tiểu thiếp, thần tình hơi ảm đạm, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại về nhặt tình, mời họ vào trong Thiên Tổng Phủ. Dương Thu Chỉ không thấy Bạch Tố Mai có hơi thất vọng. Hắn không hứng thú gì với việc hàn huyên, nói thẳng ra mục đích đến đây hôm nay. Bạch Thiên Tổng nghe xong, sắc mặt lập tức ngưng trọng, cho ngay hai thân binh đi gọi Đặng Hữu Lộc tới. Thân binh đi rồi, Bạch Thiên Tổng cứ nhất mực trầm ngâm không nói chuyện. Điều này cũng có thể lý giải, thủ hạ của lão phạm tội sát nhân, mặt mũi của lão đương nhiên không dễ coi. Thủ đoạn phá án của Dương Đô Chỉ lão đã từng chứng kiến, tuyệt đối tin vào phán đoán của hắn sẽ không có sai sót. Đặc biệt là tên thủ hạ Đặng Hữu Lộc của lão đây. Nếu như Dương Đô Chỉ không có bằng chứng xác thực thì tuyệt đối không đến làm phiền lão như vậy. Chẳng mấy chốc sau, hai người được phái đi vội vã chạy vào thở dốc, báo rằng Đặng Hữu Lộc đã đi từ canh năm, đi ra khỏi quân doanh mà không được phép, dùng sức mà đi, không biết đi đâu. Đặng Hữu Lộc chạy trốn. Hắn cưỡng ép lính canh rời khỏi quân doanh, hơn nữa lại ra đi vào lúc canh năm. Trong khi đó hiện giờ thì trời mới vừa hừng sáng. Chẳng lẽ hắn đã biết được tin có người muốn đến bắt cho nên vội vàng bỏ trốn? Có hay không có chuyện tình cờ? Đặng Hữu Lộc rời khỏi quân doanh vì một lý do khác ư? Không đúng, nếu như có nguyên nhân khác thì sẽ không tấu xảo như vậy, bởi vì nếu như vậy thì dẫn đến hoài nghi, chỉ có trong những trường hợp cấp bách, hắn mới bất chấp tất cả mà bỏ chạy. Như vậy thì xem ra khả năng tin tức bị lộ là vô cùng lớn. Có nội gian hay là có người vô ý tiết lộ tin tức đây? Đầu của Dương Đô Chỉ nhanh chóng suy nghĩ loạn cả lên.